Thì thưa đại chúng, là khi mà chúng ta nói đến sự tu tập thì Pháp Hòa chỉ muốn nhắc là đạo Phật á, chỉ cho chúng ta một phương pháp để chúng ta ứng dụng sống trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như quý vị đừng nghĩ là mình chỉ tu ở trong chùa, khi nào mình vô chùa mình sẽ thực tập điều đó, điều đó, điều đó, còn bước ra khỏi cái phạm vi chùa là không phải. Nhưng mà thật sự là đạo Phật á, là chỉ cho mình cách sống làm sao từ trong hãng, từ ở ngoài đường, từ ở chỗ mình làm, từ ở trong nhà mình, vân vân, nhất nhất đều là đối tượng để mình tu hết. Cho nên khi mình nói đến sự tu tập á, thì mình phải nói đến á, mình trước hết mình nương vào đâu. Mình phải thánh ngôn sở nhiếp. Tức sở nhiếp là gì? Mình phải thu nhiếp, tức là mình thâm nhập cái lời dạy của các bậc thánh. Thánh này không phải là thánh thần ban phước. Chữ thánh đây là gì? Là những bậc có cái nhìn xa, có cái hiểu lớn. Chúng ta gọi Phật, Phật tổ, những bậc trưởng thượng của chúng ta là bậc thánh đó. Không có nghĩa là các ngài có khả năng ban phước cho mình, mà cái lời dạy của quý ngài có khả năng giúp mình hết khổ. Thưa đại chúng, giúp cho mình hết khổ cái gốc á, tốt hơn là giúp cho mình cái khổ ở trên cái ngọn. Pháp Hòa ví dụ, quý vị đói bụng, quý vị nghèo, Pháp Hòa mang của đến và cho, cái này là giúp cái ngọn thôi, không phải cái gốc. Nhưng mà nếu Pháp Hòa chỉ bây giờ quý vị có khả năng làm nghề, mình dạy cho người ta làm nghề, rồi xong rồi ta biết được cái nghề đó, người ta sống, từ đó người ta vươn lên, cái này mới chỉ cho người ta sống cái gốc nè, phải không? Còn bây giờ mình cho cái nghèo, mình cho người ta chén cơm, người ta no lúc đó thôi, nhưng mà rồi bây giờ cho người ta 2 ký gạo, người ta ăn tuần, 2 tuần, hết 2 tuần đó người ta nghèo tiếp, ta đói tiếp. Nhưng bây giờ thay vì vậy đó, mình làm sao mình giúp cho người ta có khả năng biết trồng lúa, làm việc để người ta vươn lên từ sự sống. Đạo Phật là giúp cái đó. Giúp. Rồi của mình vô mình khổ quá, mình tới mình nói Phật, Phật ơi, Phật phù hộ cho con hết bệnh. Nếu mà lỡ ví dụ như là mình có phước á, được hết bệnh đi, nhưng mà đâu phải hết rồi thôi đâu, hết rồi phải tu, tu để tạo phước, tạo phước rồi thì cái nghiệp mình nó mới giảm. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình làm cái điều gì sai, mà giờ mình lâm vào cái hoàn cảnh nguy nàn, mình xin Phật, lúc đó mình tha thiết lắm. Kỳ này mà con qua được cái tai nạn này, con ăn chay 3 tháng, con cúng chùa, con làm công quả, mình nói đủ thứ hết, may quá cái mình hết, qua được cái tai nạn đó. Nhưng mà rồi cái mình qua cái chuông đó, cái mình quên, mình quên cái việc đó đi. Có thể mình sẽ ăn chay 3 tháng, nhưng mà ăn cái trong tâm mình là ăn trả lễ. Ăn để trả lễ là Phật có công phù hộ cho mình 3 tháng. Mà không biết thí dụ lỡ mình nguyện xong không thành, không biết có ăn không thì không biết. Hay là nói là tôi nguyện là được tôi mới ăn, mà còn không được chắc khỏi quá, phải không? Thành thử ra mình thường thường mình nhớ là đôi lúc Phật tử mình đến với Phật có điều kiện. Quý vị để ý chút nha, nhiều khi mình tới với Phật mình có điều kiện á, Phật phải cho con cái này, con làm cái này. Kỳ này mà con qua được cái nạn này, con in 100 cuốn kinh. Con ăn chay mấy tháng đó. Cho nên đôi lúc chúng ta có điều kiện với Đức Phật. Rồi Pháp Hòa chỉ muốn xin thưa đại chúng là khi mà chúng ta tu á, nó đạo Phật nó có một cái hay là luôn luôn giúp cho mình. Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, mình có tu hay không là ngay cái lúc mình đang gặp, mình đang lâm vào một cái việc gì đó, và cái cách hành xử của chúng ta như thế nào ngay lúc đó là cái chỗ mình tu. Ví dụ như giờ người ta nói một câu sóc ốc mình, mình chửi lại người ta, mình nói tao tu nghe mày. Ông tu mày chết mày với tao, thí dụ vậy. Nếu mà vậy thì thôi là xong rồi đó. Còn nếu như mình bây giờ ngay lúc đó, bây giờ người ta sóc ốc mình câu nè, và mình đối xử như thế nào đối với người này, mình sẽ im lặng hay mình sẽ quán chuyển như thế nào để cho cái tâm mình được bình an, và thậm chí mình nhịn họ không phải là mình ngu, là vì ngay lúc đó mình tu. Mình tu là vì mình, nếu mình nói lại một câu thì sự việc nó sẽ tệ hơn nữa, phải không? Ví dụ mình đang đối tác với một cái người đang làm ăn, thậm chí họ nói một câu mình khó nghe lắm, nhưng mà giờ mình với họ đang làm việc, nếu mình trả đũa lại một câu á, mình dư sức. Nhưng mà xong rồi thì sự việc này nó sẽ như thế nào? Cho nên cái mà nhìn rộng ra một chút, nhìn xa ra một chút, cái đó đạo Phật gọi là quán. Quán tức là mình biết nhìn sâu vào một vấn đề, mà đừng có vội vã phán xét, đừng có vội vã định đoạt, đừng có vội vã trả đũa. Tại vì mình mà trả là một đũa, ta đưa mình tới 10 đũa là lúc đó gấp không kịp á. Phải không? Mà lúc đó là không chừng hốt không kịp nữa. Cho nên đôi lúc mình phải biết rằng cái cách mà tu tập theo đạo Phật là ngay trong cuộc sống của chúng ta. Những chuyện nó đến với mình tu hay không là ngay chỗ đó. Cái cách của mình ứng xử như thế nào để cho sự việc nó khá hơn. Và thưa đại chúng, nhiều khi mình nghĩ vậy nè, cái người dân, thậm chí đôi lúc người nhà của mình mà còn đối xử mình như vậy, thì người dân nước lã nó đối xử với mình như vậy cũng là chuyện bình thường. Quán chút vậy cái tự nhiên mình nhẹ. Rồi thí dụ lỡ mà người dân mình, người thân của mình đói vậy, mình nói thôi kệ, dù sao họ cũng người nhà của mình, quán vậy cái này mình nhẹ được cái đó. Thế đó có nhiều khi mình nói ủa sao kỳ vậy, hồi ba hồi quán người thân, ba hồi quán người dân. Vì quán như thế nào để mà tất cả cái hoàn cảnh đó nó trở nên tĩnh lặng hơn, an ổn hơn. Trong một cái trong rổ mà chúng ta múc lên, múc một rổ cát lên và chúng ta đãi cái đó, chúng ta tìm cái gì? Tìm vàng. Nhưng mà nhiều khi múc một rổ lên đãi không có vàng, đãi rổ thứ hai, đãi cầu mấy chục rổ mới có thể kiếm được một chút xíu. Thì ở cái xứ này cũng vậy thôi. Bây giờ trong cuộc sống của chúng ta nè, nhiều lúc mình đi vô trong cái chỗ làm á, mình phải đối diện với những người khó thương lắm. Họ luôn luôn họ kiếm chuyện với mình. Và cái quán của mình là thôi, không sao, họ kiếm chuyện, mình kiếm tiền. Không có ai kiếm chuyện để sống hết á, toàn là kiếm tiền để sống không à. Thì tu hay không là ngay lúc đó. Cho nên ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng phải nắm cho rõ cái chữ tu của đạo Phật. Chữ tu đạo Phật không phải là ở trong chùa, không phải là những giờ phút nghe pháp thoại. Bây giờ mình gặp quý thầy, mình chắp tay, mình cung kính như thế nào, thì hàng ngày đối với tha nhân mình có cung kính được như vậy không? Cái đó đó là chỗ tu đó. Mình chắp tay mình xá quý thầy được là chuyện thường, tại vì mình nói quý thầy là thầy. Nhưng mà mình thấy rằng họ cũng là thầy của mình đó. Họ cho mình một bài học nhẫn nhục lớn lắm. Nhiều khi thầy á, chưa chắc thầy cho mình được bài học đó, tại vì thầy lúc nào cũng dễ thương với mình. Thấy không? Thì thầy cho mình được một cái bài học là mềm mỏng, yếu điệu trước mặt thầy. Nhưng mà sau lưng thầy mình cứng đơ, cứng ngắc. Thì cái người mà đối với mình như thế nào, ngay lúc đó là cái tu của mình. Cho nên cái đầu tiên mà chúng ta nhận được là gì? Thánh ngôn sở nhiếp. Nghĩa là chúng ta hãy thu nhiếp những lời của Phật Tổ mà chúng ta tu tập. Mà nếu chúng ta không có cái đó thì giống như đường mình đi không có đường vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa thấy mình đi đâu cũng là bước vô xe cái bấm GPS rồi, bản chỉ đường, là mình nghe lời cái bản chỉ đường răm rắp vậy đó. Nhiều lúc biết đường thôi nhưng mà thôi, nó nói quẹo đây không dám quẹo ngược lại. Đây nó nói rồi. Mình nhiều lúc mình chưa tin mình phải tin cái bản đồ này chứ. Phải không? Thì cái thánh ngôn sở nhiếp nó cũng giống như cái bản đồ đó, chỉ cho mình quẹo như thế nào, đi như thế nào. Mặc dù có đôi lúc nó đi xa hơn mình đi tắt. Đó, mình biết đường đi tắt này nhưng mà ở trong bản nó ít khi nào chỉ mình, ta chỉ rất là đúng đường. Chịu khó đi một chút vậy an toàn trên xa lộ. Thì ở đây thứ nhất là Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là cái sự tu của chúng ta. Và đôi khi chúng ta hiểu cái chữ tu đó, nó rất là chưa có rõ. Và thậm chí chúng ta nghĩ là ở trong chùa mình nó tu thôi, còn bước ra ngoài là không phải tu. Hay là mình nghĩ là tu là cái gì khi mình gặp kinh điển, gặp các bạn trong chùa, gặp không. Chữ tu này nó là hơi thở của mình. Tu này là hơi thở của mình không tu là mình chết. Thì mình ngưng thở là mình chết. Thì cũng giống như mình ngưng tu là mình khổ. Và tu là gì? Là mình có đủ khả năng ứng dụng mọi việc trong cuộc sống. Ví dụ như mình bị la oan, mình không làm điều đó, nhưng mình bị la oan, mình quán chiếu như cái thế nào để cái lời đó nó không làm mình khổ. Thì đó là hiện tượng. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta mỗi ngày chúng ta đều phải có cái đối tượng của nó. Ví dụ con mắt mình, đối tượng của mắt mình là gì? Hình sắc. Đối tượng lỗ tai mình là gì? Âm thanh. Đối tượng của lỗ mũi mình là gì? Hương vị. Là mùi. Đối tượng của cái lưỡi mình là vị nếm. Đối tượng của thân mình là xúc chạm. Đối tượng của ý mình là gì? Là phân biệt. Nhìn nhọi hình thức mình phân biệt. Vì vậy thì bây giờ cái mà chúng ta mỗi ngày, bây giờ hiện tại bây giờ quý vị đang làm gì? Một là nhìn, hai là nghe, thấy không? Rồi thậm chí còn ngửi nữa. Nếu mà hiện tại trong cái phòng này không có khói hương, hay là không có ai chiên chả giò, bánh xèo gì xung quanh đây, chứ nếu mà có mà nó lan vô trong này chút á, ngồi giảng nhưng mà hít một chút ha, xong cái khều khều, hình như bánh xèo, hình như chả giò. Không lúc nào mà sáu căn của chúng ta thiếu đối tượng. Thậm chí chúng ta ngủ, nhắm mắt lại rồi, nghe gì rụt rịch cái đối tượng mình, tiếng nghe, nghe tiếng gỗ nó rãng ra trong người, trong mở sự nhà chắc có ma. Ở trong hàng ngày của chúng ta luôn luôn. Vậy thì hàng ngày, cái tu của chúng ta là tu đó. Thí dụ bây giờ cái hình sắc của người đó xuất hiện trước mặt mình, và mình đã nhìn người đó như thế nào, và tâm mình đã phán xét người đó như thế nào, mình hãy tu ngay cái tâm niệm. Ai biết đâu, mình nghĩ xấu người ta, không ai biết, chỉ mình biết. Mình ganh tị với người ta, không ai biết hết, chỉ có mình biết. Và mình đã tu tập được cái tâm ganh tị nó như thế nào. Có nhiều khi mình nhìn một cái người đó làm một cái việc gì đó, mình phán xét liền. Mình không cần, mình nhận định cái việc đó là như vậy. Cho nên cuộc sống của chúng ta khổ nhiều hơn vui, là vì chúng ta cứ bắt mọi thứ nó như ý mình, và thậm chí chúng ta bóp méo một sự thật để chúng ta tự lên án một người nào đó và làm khổ lấy mình. Nhất là những người thương của mình. Nhiều khi chúng ta nhìn cái người thương đó, chúng ta thấy họ làm một việc gì đó, chúng ta chưa hiểu hết cái công việc, sự việc đó lúc đó là như thế nào. Cho nên nhiều khi mình nghe hàng xóm về mét con mình, con mà như thế này, con mà như thế kia, mình chưa kịp hỏi thăm đứa con mình sự việc như thế nào là bắt đầu mình đem nó vô, mình bố cho nó một trận. Rồi xong rồi nó nghe nó tức, nó khóc, nó ức, có nhiều đứa nó chịu không nổi, nó thể nó tự vận nó chết. Có nhiều lúc nó đi rong riêu hoặc là nó cãi lại mình, mà nó cãi lại mình thì nó sao hổ, nó thiếu, vân vân. Thành thử ra mình cứ leo thang cuốn nuôi một cái khổ mà từ một cái niệm sai. Cho nên á, chư tổ thường hay nói với chúng ta khổ từ một cái niệm ban đầu. Cái niệm ban đầu là niệm gì? Cái khởi niệm, cái ý tưởng mình ngay lúc đầu đó, mình cho sự việc rất là sai đó. Rồi bắt đầu mình diễn tiến một cái cuộc hành trình sai quấy. Mà có những người người ta có khả năng giải thích, có những người ta không có khả năng giải thích, người ta chỉ ôm có cái đau khổ một mình người ta thôi. Là mình với người đó có một nội kết. Nội kết là gì? Là cái cột ở bên trong. Ví dụ có nhiều người, người ta bực mình, người ta nói cho mình nghe, vậy mà đỡ rồi nha. Nhiều khi ta nói chị biết là tôi bực anh, tôi đang buồn chị á, nhiều lúc đấy là một cơ hội để cho mình giải tỏa điều đó. Nhưng mà nếu có những người, người ta không có khả năng giải tỏa, người ta ôm trong lòng người ta. Vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải làm một đức Quan Âm, là phải lắng nghe và nhìn. Thí dụ mình lắng nghe con cái người thân của mình, mình phải nhìn thấy người thân của mình để làm gì? Để mình cứu khổ họ kịp lúc. Tại vì có những người có khả năng nói, mà có những người không có khả năng nói. Có những người á, thí dụ không bằng nói ví dụ như nè, quý vị có một cái chuyện khổ lị gì, cái quý vị hay đến chùa, quý vị thầy giúp được con. Cái đó khấn làm sao? Cái đó vái làm sao? Tại vì mình nghĩ mình muốn được cái việc đó phải khấn cho đúng. Khấn đúng thật nó ok. Còn khấn không đúng thì không chịu. Cho nên mình hay đi xin các thầy các cô chỉ cho mình cách khóc. Nhưng mà thật ra thưa đại chúng, khi chúng ta có cái nguyện gì, không cần bài bản, không cần ai chỉ mình hết. Mình cứ thật tâm thành ý đứng trước Phật, những gì trong lòng mình bật ra. Đây không phải mới nói gì cái, nếu đứng trên cái phương diện cầu nguyện á, đứng trên phương diện cầu nguyện mà khấn, chúng ta không cần hỏi ai hết. Còn các thầy mà chỉ cho mình một cái bài khấn, mình thấy trong kinh sách in á, đó là một cái sườn đại ý để cho chúng ta nắm được cái ý thôi. Còn tất cả từ tâm thành. Ví dụ như mình đến với Phật, mình nói con đang lâm trọng bệnh, xin Phật Bồ Tát thương gia hộ cho con, tìm sớm được gặp thầy gặp thuốc cho con chữa lành bệnh. Và khi con hết bệnh thì con mượn thân này để con tiếp tục con tu tập, phụng sự Tam Bảo, làm lợi người lợi đời. Con nguyện từ nay không đem thân làm ác mà dụng thân làm thiện. Tâm thành của mình muốn gì mình nói. Có thể mấy mươi năm qua con đã dùng cái thân con làm nhiều việc xấu, cho nên hiện nay thân con lâm bệnh. Con nguyện rằng khi thân con phục hồi lại thì con không sử dụng cái thân này làm ác nữa, mà biết dụng thân này làm thiện. Cũng giống như một cái hoa này mà nó héo, nó hư, nó không còn tươi, để mình chưng ở đây nữa thì mình đem phơi khô nó đi, mình làm ra cái hoa khô mình chưng vẫn được. Cái quan trọng là chúng ta biết cách chúng ta sử dụng cái hoa khô. Nhiều khi hoa có thể sử dụng được tùy theo cái cách mình muốn. Ví dụ mình hoa hồng mà mình muốn để sử dụng được á, thì khi nó hơi héo là mình đem trút cái hoa nó xuống, mình treo nó lên. Khi nào mà cái hoa nó hoàn toàn nó khô là nó sẽ đứng lên. Còn mình để yên là nó trút cái đầu nó xuống rồi thì khó gì sử dụng lại thành hoa khô. Trước nó rụng thì mình nên treo nó lên ở một chỗ nào đó để cho nó thật khô tự nhiên, nó ở một cái mức độ khô đủ cứng, nó tự nó cứng mà nó không bị cúp cái đầu. Vậy thì chúng ta muốn sử dụng hoa khô trước khi nó héo thì cũng có cái nghệ thuật để làm điều đó. Thân này cũng vậy. Cho nên có những người người ta bệnh nhưng mà người ta vẫn cho cơ thể này cho y học, để trước khi cái thân này trở về với cát bụi thì sự hữu dụng này vẫn dùng được cho y học. Vừa rồi có ngoài có nghe một sư cô bên Mỹ mất, và sư cô bị đột quỵ. Thì khi sư cô đột quỵ như vậy thì đem vô trong bệnh viện, thì bệnh viện khám phá ra rằng á, thân thể sư cô còn tốt hết, gan tốt, phổi tốt, mọi thứ tốt hết. Và cuối cùng toàn thân của sư cô, toàn bộ phận trong cơ thể sư cô cho hết. Và người ta, quý vị biết không, hàng ngày biết bao nhiêu người sắp hàng để được thay phổi, thay gan, thay tim. Chỉ cần một lá gan nào vừa được đưa ra, lập tức đưa đi gấp đến một cái bệnh viện đó để đưa cái người bệnh đó đi thay. Chờ bên Mỹ, Canada có những người người ta bệnh, người ta chờ thời gian thay gan thì danh sách nằm đó và họ trực phone suốt thời gian đó. Nghĩa là bất cứ giây phút nào có một lá phổi lá gan ai đưa ra, lập tức đưa họ vô bệnh viện. Và cái người mất đó, mình hổ lấy lá gan họ rồi là lập tức đưa đi thay liền. Hữu dụng vô cùng. Vậy thì cái tôn của chúng ta cũng thế. Cái tôn của chúng ta nó ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Mà thưa đại chúng, cái hoàn cảnh càng bi đát khổ đau thì chừng tới chữ tu nó lại càng hiện rõ ra nữa. Vì tu nghĩa là chúng ta có khả năng chuyển hóa mọi tình huống của mình và của mình, chứ không phải là chuyện gì khác đâu. Ví dụ hiện nay đại chúng đang ngồi đây, mọi việc im thấm, quý vị hiền lành, quý vị nhích chỗ, nhường chỗ, đó là chuyện bình thường. Mà nếu như mình ở một cái nơi nào đó mà người đó nói chị xích quan bên cho tôi ngồi coi, lời nói rất là khó nghe. Phải khi nói chị có thể nhích cho chung chút cho em ngồi chung với được. Cái lời nói thoát liền. Vậy thì cái người mình học cách nói, nhưng mà có những người người ta chưa biết cách nói thì mình học cách nghe. Người ta chưa biết cách nói thì mình phải học cách nghe. Còn người ta biết cách nói rồi mình không biết nghe nữa là mình dở. Cho nên cả hai đều tu, người kia học cách nói, mình học cách nghe. Lỡ mà không biết cách nói thì mình phải có cách nghe của mình. Thật sự ra thứ nhất là mình phải thánh ngôn sận nhất. Và chữ thánh không phải là những bậc có khả năng ban phước, ban bùi cho mình hết, mà những lời nói của họ rất là thâm sâu, đủ khả năng chuyển hóa. Có một ví dụ câu đơn giản thôi. Ví dụ như có một cái em đó, nó sợ hư tóc, nó vừa xịt cái keo lên nó giữ tóc cho đứng, nó đi đeo nó nhịn nhịn, nó sợ vậy đó. Con sợ hư tóc. Thì cái vị đó nói, coi con hư cái tâm mới sợ chứ hư tóc sửa mấy hồi. Câu nói đó đơn giản mà sâu không? Rồi thí dụ như cái vị kia mà người ta làm một cái việc gì đó mà mình có một câu nói rất là đơn giản trong cuộc sống đó. Thí dụ như nó, tại sao người kia như thế này, người kia như thế nọ, nó trời ơi, con ơi, bàn tay còn có ngắn có dài, con bắt mọi người giống con sao được. Cái lời nói ngay lúc đó, cái tự nhiên người đó là thánh. Người ta có khả năng, người ta đem một cái cục giận của mình, người ta quất thật xa, và một cái nhẹ nhàng nó không cần làm gì hết. Cơ đôi lúc chúng ta đánh người ta một cái rầm, người ta nằm xuống, người ta ngồi, người ta đánh một tiếng. Nhưng mà nhiều khi chỉ một lời nói nhẹ nhàng mà giải hết. Ta chấp nhận, người ta đi nhẹ nhàng, sướng quá chừng sáng lên. Có phải vậy không? Giống như Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện ở trong cái quyển Phổ Học Tinh Hoa nữa. Có một cái ông làm việc cho vua đó. Ông lỡ ông làm phạm ý của vua thôi, vua đem ra chém đầu. Và các vị khác can gián cỡ nào cũng không chịu hết. Vậy mà có một ông quan tới đấy, ông tới nói với cái tên tội nhân: ngươi đó, tội của ngươi đáng phải chém hai lần. Thứ nhất là phạm định của vua, thứ hai là ngươi đã làm cho vua bị mang tiếng vì một việc nhỏ mà cắt cái đầu của ngươi. Ông vua nghe xong sợ mình bị tổn thương danh dự, quân sĩ tha cho nó liền, kẻo để ta mang tiếng. Nhưng mà nếu hồi nãy mấy ông kêu vô xin quá chừng luôn, không được. Chỉ một lời nói thôi, mà có cách nói, có cách nói. Người đó nghe tội nặng lắm đó nghe. Người đó làm cho hoàng thượng mang tiếng vì một cái chuyện nhỏ mà chém đầu của ngươi. Ông kia sợ bị tổn danh dự quá, tha cho nó đi, thôi ta kẻo ta mang tiếng. Quý vị hiểu ý mà nói, chỗ đó là tu thánh đó. Cho nên mình có đủ khả năng mình quán chiếu. Có nhiều khi mình chửi ào ào mà càng chửi sự việc nó càng tệ. Một lời nói nhẹ nhàng thôi đã chấm dứt mọi chiến tranh. Có một lần á, trong nội bộ Phật giáo các vị muốn tranh đấu là các ni phải bằng cái tay. Thì có một hòa thượng đứng lên trong buổi họp: Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta thường niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đâu có ai niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật đâu. Ni rồi tới Phật liền, ni sư tranh đấu thì chi nữa. Hết liền. Còn nếu mình đứng lên mình nói mấy cô như thế này, mấy cô như kia, chiến tranh nữa phải không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đâu có ai niệm tăng Phật đâu, ni rồi liền tới Phật. Tụi tôi còn xa Phật lắm. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Thánh ngôn sở nhiếp. Cho nên nếu mà mình thu nhiếp cái lời thánh ở trong đầu mình á, trời, mình tu nó nhẹ nhàng vô cùng. Pháp Hòa nói ví dụ ai tới nói: trời ơi, sao cuộc đời em khổ quá, cuộc đời em sao nó nhiều cái nặng nề quá, không được nhẹ nhàng như chị. Nói: em ơi, trong chữ nhẹ nó cũng có dấu nặng mà em. Chữ nhẹ nó có dấu nặng mà, phải không? Rồi cái cô cái nói: trời ơi, sao em không có được hương sắc giống chị. Nói: em ơi, trong chữ xấu nó có chữ sắc mà em. Xấu cỡ nào cũng có sắc chứ, không thôi ế chết. Nhiều khi nó không hợp với mắt mình nhưng nó hợp mắt với người khác. Nhờ vậy ai cũng có có đôi có cặp hết. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, thế nào là thánh ngôn sở nhiếp? Cứ lượm cái câu nói nhỏ nhỏ bỏ ông túi vậy đó, bỏ ông túi vậy đó mà mình sống nhẹ nhàng vô cùng. Ví dụ như lỡ mà ai mà ở cái xứ kẹt xe này là người ta dành nhau người ta đi dữ lắm. Hồi sáng này có một chú đang xếp hàng đi vô máy bay đó, chú mới thấy Pháp Hòa đi tới, cái chú né né, chú tránh, chú nhường, nó thầy đi trước. Thôi khỏi chú ơi, em hơn được người mà em cũng đứng sau nhiều người, thôi hơn chứ. Hơn được chú à, chú đâu có quyền chú cho em đứng hơn người nữa đâu. Em hơn chú thôi, nhưng mà em cũng sao cả chục người, cả ngàn người. Thôi khỏi, Pháp Hòa nói vậy đó. Rồi quý vị mới nói, thầy xin thầy cho con cái ý kiến. Pháp Hòa nói, cho ý thì cho, nhưng mà chịu chịu thôi. Tại vì em lúc nào ý của em chỉ là một con kiến. Chứ mình nói ý tôi là một con voi. Khổ à. Nếu người ta làm không đúng ý mình là mình bực liền. Thôi bất cứ chuyện gì góp ý thì cứ góp, nhưng lúc nào cũng thấy ý mình chỉ là một con kiến. Nghe cũng được, không nghe cũng không sợ. Quý vị hiểu được điều đó không? Đó gọi là thánh ngôn sở nhiếp. Thánh ngôn sở nhiếp. Điều thứ hai, tại sao mình phải thánh ngôn sở nhiếp? Bởi vì mình muốn đối trị tạp nhiễm. Cái tu của mình nó không có gì lạ đâu, chỉ là thực hiện một điều thôi, điều thứ hai thôi, đó là đối trị tạp nhiễm. Ví dụ bây giờ mình biết cái tâm mình hay ganh tị, tu tùy hỷ công đức, thấy việc lành của người là việc lành của mình, thấy niềm vui của người là niềm vui của mình, thấy người ta thành công là mình thành công. Pháp Hòa ví dụ giờ Pháp Hòa mới sống ở Nhật, nhưng mà nếu mà một em Phật tử nào nó lớn lên đây, nó học, nó làm ráng danh với người Nhật, như vừa rồi Pháp Hòa đi các nước vậy, đi cái họ gặp mình mặc cáo tràng râu vậy nè, ở đó hả, Việt Nam, Pháp Hòa đây, yes, I'm Việt Nam number one. Mình đâu có làm gì mà nó khen mình, nhưng mà nó nghe người Việt. Vậy thì ở cái vùng đó có thể có những người Việt đã làm việc tốt, mình ảnh hưởng lây chứ. Mình qua mình tự nhiên mới có bước xuống rồi, đi có mấy bước cho ta thấy cái dáng của người Việt Nam nó năm đầu qua. Nếu mà lỡ ta nói you number 10. Khổ. Cho nên tạp đối trị là gì? Cái tu của mình là vậy nè. Khi cái tâm mình nó khởi về kiếm cách trị, đối trị tạp nhiễm. Tạp tức là hỗn tạp, nhiễm là dơ, ô nhiễm ô. Mà cái tâm mình nó nhiều thứ nhiễm ô đó. Tham có không? Sân có không? Si có không? Mạng, nghi, đủ thứ những cái tạp nhiễm trong tâm. Thì bây giờ mình làm sao? Mình kiếm một cách nào đó để mình trị cái đó. Cũng giống như đây quý vị, mình trong cuộc sống của chúng ta mình bệnh đó, mình hay đi kiếm thuốc. Bệnh gì kiếm thuốc đó? Trời chị, em đau chân quá, em đau lưng quá, em đau đầu quá, đau gì kiếm thuốc đấy. Vậy mà tâm này nó quá trời nhiễm mà không kiếm gì chữa hết. Tham cứ để cho nó tham, sân cứ để cho nó sân, si cứ để nó si, nghi ngờ cứ để nó nghi ngờ, rồi đủ thứ cái nhiễm mà càng ngày nó càng độc. Thì quý vị sẽ thấy rằng á, Pháp Hòa hay ví dụ, nếu như mà mình bị cảm á, mà mình không uống thuốc cho nó hết cảm, mà đi uống thuốc bổ vô đó, cảm khó hết lắm. Bởi vì thuốc bổ mà là nó giữ cảm, cho nên người bệnh cảm là không được uống thuốc bổ, không có được uống sâm, không có nên ăn yến, không có nên ăn uống những cái chất bổ mà không phải vấn đề cảm, mà tất cả cái bệnh gì trong người của chúng ta. Nếu mà chúng ta đang bệnh mà bệnh chưa hết mà ăn đồ bổ vô đó, thì nó giữ tất cả những cảm lâu hơn, và thậm chí độc nó phát còn nhanh. Ví dụ bây giờ nó là trong gan mình có vi trùng, mà mình ăn đồ bổ vô vi trùng tăng lên liền. Tại vì đồ bổ đó nó chưa vô tới gan nữa, vi trùng nó bao hết lá gan rồi, thì đồ bổ vừa vô là vi trùng nó tiếp hết, dinh dưỡng cho vi trùng, cho nên nó tăng trưởng còn nặng. Cho nên đó, tại sao Đức Phật trong đạo Phật ta nói rằng có 84.000 pháp môn? Thưa đại chúng, trên thực tế không có 84.000 pháp môn. Đó là một con số để đưa lên cái ví dụ rằng đó là một con số nhiều. Và ý muốn nói rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ phượng tín ngưỡng duy nhất, mà đạo Phật là một phương thức sống. Quý vị ở Nhật có những hoàn cảnh khổ đau của ở đây thì có những phương thuốc Phật pháp, quý vị phải làm sao cho nó phù hợp. Phá vỡ ở Canada, nó có những cái khổ của Canada, thì đạo Phật sẽ linh động gia giảm to phúc phù hợp với Canada. Đạo Phật là phương thuốc, mà phương thuốc đó đi tới đâu là nó tùy theo. Cũng giống như đó, mình cho con nít uống thuốc cảm, tùy theo tuổi mà cho uống. Nó nhỏ tuổi ít thôi, chia nhiều lần, không thể cho một lần giống như người lớn được, nó không đủ sức. Thì phương thuốc của đạo Phật là như vậy. Cho nên nói 84.000 pháp môn, thật ra nói 84.000 pháp môn là gì, một là gì, hai là gì, không có. Mà cái đó là tùy theo bệnh mà cho thuốc, mà có khả năng như vậy. Cho nên lấy con số 84.000 để ứng dụng. Thí dụ bây giờ mình không có tham của ai hết á, như mình tự tham à, đi chợ thấy gì rẻ là mua, không cần biết xài không, thấy rẻ là mua, thấy đẹp lại. Thì bây giờ mình trị cái tâm tham này nè, biết đủ. Muốn trị cái tự cái tham đó là mình biết đủ. Và mình tự nói rằng, thưa đại chúng, trong cuộc sống chúng ta, chúng ta sử dụng mà không nên lợi dụng. Pháp Hòa ví dụ như á, mình dùng đồ bổ, một cái ví dụ sử dụng thôi, mà lợi dụng thì không được. Cho nên thân này cũng vậy, thân này mình sử dụng cái thân mà không thể lợi dụng nó, lợi dụng nó mai mốt nó biểu tình, nó sụp đổ mau. Và nếu mà chúng ta mướn người làm, là ta chấp nhận người ta làm người làm cho mình mà, thì mình sử dụng người ta đúng lúc, đúng giờ, đúng việc, người ta làm hoài, làm mãi. Còn mình lợi dụng người ta sẽ nghỉ sớm. Và thậm chí chơi bạn bè với nhau nữa, chị giúp cho tôi, mai mốt tôi giúp lại chị, có qua có lại, mới toại lòng nhau, chuyện bình thường. Nhưng mà hãy lợi dụng người ta, ta biết được là ta nghỉ chơi. Thì trong cuộc sống này mình sử dụng hơn là lợi dụng. Và chúng ta vì cái nhu cầu chúng ta hơn là cái tham cầu. Vì cái tham cầu là vô cùng, vô cùng. Còn cái nhu cầu á, vừa chừng. Mà thưa đại chúng, trong cuộc sống này, cái mình cần đó, nó chừng mực lắm. Nhưng một cái trước mắt mà để cho nó hấp dẫn mình đó, nhiều không? Nhiều lắm. Nội cái chuyện cái phone tai thôi đó, chạy ra nó không nổi đâu. Quý bác nào mà xài phone tai mà không biết tắt á, xài cái đơn giản thôi. Hãy vô tới đạo tràng mà ta yêu cầu tắt phone, biết chỗ tắt. Mà mình ngộ cái biết on mà không biết off. Biết nút mở lên mà không biết nút tắt. Con người mình nó y hệt vậy đó. Thà không có là thôi, cứ đầm đầm vậy đi. Có một cái rồi off chịu nổi. Hồi mấy chục năm trước không có phone, sống hạnh phúc không? Sống hạnh phúc. Bây giờ có cái phone rồi, kêu là cái phone tay, phone cầm tay mà thiệt là cầm chân, không đi đâu được. Ở đâu cũng bị kiếm hết á. Thậm chí giờ luôn có luôn định vị nữa, ở đâu là bị ta lên ta định vị là khỏi nói dốc luôn. Cho nên cuộc sống của mình càng nhiều thì mình nói như vậy không có nghĩa là nó sai, không phải. Đạo Phật không có dạy cho chúng ta lùi, mà đạo Phật dạy cho chúng ta cùng nhịp, nhưng mà chừng mực, lượng sức mà đi, chứ không ai biểu mình chạy. Cho nên thưa đại chúng đừng hiểu lầm, đạo Phật dạy cho chúng ta lui sụp, đạo Phật dạy cho chúng ta bi quan, đạo Phật dạy cho chúng ta không tiến bộ, không. Anh có khả năng nào, anh nên làm đúng khả năng là anh hạnh phúc. Mà anh hơn cái khả năng anh là anh tự anh làm khổ. Còn nếu anh có khả năng mà anh không làm, đó là anh không có chịu đóng góp. Cho nên quý vị thấy không, có những thầy làm xã hội vì có khả năng của thầy đó, có thầy đi giảng kinh vì đó khả năng của thầy đó, có thầy đó chỉ đi tụng đánh tan thôi, không sao, nhờ những thầy đó mấy thầy khác mới được rảnh lo việc khác. Cho nên mỗi thầy mỗi việc, ai cũng có việc của mình trong cuộc sống này, nên thấy như vậy để chúng ta đối trị cái tâm ganh tị. Trong một ngôi chùa, cái chị đó là chị lo việc thư ký, mình lo việc nhà bếp, không có ai hơn ai đâu. Đừng có nói rằng chắc thầy cô thương chị đó hơn, tại chỉ ngồi bàn thư ký, còn mình dưới bếp không nè. Trời ơi, nhiều khi dưới bếp cứ cần lắm. Chị thư ký chị cũng đói meo nếu không có chị dưới bếp. Mà nếu mà không có chị nấu bếp mà nấu ăn, ai tới thì cúng. Ta ăn ta mới cúng. Nên nếu mà nói cho cùng nữa là cái chị dưới bếp quan trọng đó. Mà mình đừng, thật ra ai cũng giống nhau. Có một lần có vị nó lên hồi nhỏ đó, có quà thấy trong chùa hay để trưởng ban điểm hướng. Trưởng ban gì có quà hỏi. Rồi trưởng ban nào ai lớn? Hồi nhỏ mình không biết mình là ai lớn hơn ai. Thì lúc hồi nhỏ thì cái vị đó mới giải thích cho quà là, nói đơn giản thôi, ai cũng giống nhau. Khi mình lớn lên đó, mình mới nói đúng rồi, cái anh đánh lo điện thì cũng phải có người lo nước, thì không thể nào nói ai lớn hơn ai được. Thì trong cuộc sống cũng vậy, thí dụ chồng đi làm, vợ ở nhà lo nấu cơm, người chồng cũng không thể coi thường người vợ, tối ngày chỉ biết ở nhà xài không, không làm ra tiền. Nghĩ như vậy cũng không nên. Không, mà mình, nhưng mình nhớ đừng bao giờ nói câu đó. Vì cái câu đó là cái câu là tình cảm nó sẽ sức mẻ. Không phải ngay câu nói đó mà nó sẽ gian cái câu đó. Và thậm chí về chồng mình nó đang đi làm thất nghiệp một năm trời, mình cũng mình phải thật là khéo léo. Tại vì thường người ta hay mặc cảm, người ta không làm ra tiền. Cho nên sự tu tập của chúng ta nó ở ngay những cái chỗ đó đó. Nó ngay chỗ đó, để đại chúng thấy là hiểu là đừng có nghĩ rằng đạo Phật là ở đâu mà xa vời, mà ngay trong từng tâm niệm, từng cái cuộc giây phút trong cuộc sống của chúng ta. Rồi bây giờ quý vị thấy có phải là cái tâm mình nó nhiễm nhiều thứ không? Cho nên hễ lúc nào cái nhiễm nào nó khởi mà mình có cách mình trị nó đó, thì cái này là tu. Mình thấy người ta nghe lời mình gánh rách, mình phải lợi dụng người ta, thì lập tức nói với mình rằng không nên lợi dụng người ta. Có thể người ta thương mình, người ta cam tâm tình nguyện làm việc đó, nhưng ở đời cái gì nó cũng có nhân có quả hết. Có thể mình đang hưởng quả một cách ngon lành, với tay là cái, với tay là ở, nhưng nhớ nha, cái trái mà nó ngay tầm tay mình thời gian thôi, mình với kiểu đó thì có ngày nó cũng hết. Rồi tới hồi mình với không nổi nữa là leo lên hết rồi, biết không, một là héo, hai là chim ăn. Đừng có nghĩ lúc nào mình với tay hái là có trái, là mình lợi dụng. Cho nên vừa rồi có quà nghe cái vị mới kể lại cái truyền thống của bên Hàn Quốc, là người ta hái hồng đó, rồi những cái trái nào mà mùa đông mà nó còn dính trên cây không cho hái, vì những cái trái đó người ta để dành cho chim ăn. Cho bên Hàn Quốc là những cái trái cây mà còn lại trên cây đó, mùa đông nó không cho hái, ta để đó vì có những con chim nó đói, mình hái hết chim nó ăn cái gì. Thật sự là quý vị thấy đó là một cái cách người ta sống mà ta nghĩ, không phải giữa con người không, mà ngay cả những loài súc sinh. Cho nên đạo Phật ta cầu siêu cho người mất, đó là cái tâm mình rải xuống cho người trong cõi âm mà chúng ta không thấy họ. Họ có nghe không? Mình không biết. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình tụng mà không ai nghe đi nữa, thì ít nhất tâm từ của mình cũng phát khởi, hướng họ mà lại. Ông bà mình đi đầu thai mấy chục kiếp rồi, 30 năm rồi vẫn cầu siêu, không sao hết. Vì sao? Vì đó là cái tâm mình vẫn còn hướng về ông bà. Chứ nếu mình nói ông bà tôi đi rồi, 10 năm sau hỏi ba chị tên gì tôi không nhớ, mình không nhớ thì lấy gì cháu mình nó nhớ. Thành tử tụng một thời kinh vì người đó, mà dù sau 30 năm vẫn có tác dụng. Không biết ai hưởng đó, nhưng mà ngay đời này những người còn sống đây họ đều lợi lạc từ một thời kinh đó. Không có cái gì mà nó vô dụng hết. Ăn thua mình biết sử dụng chứ không lợi dụng, mà cũng không phung phí. Quý vị nhớ cái câu. Và mình thấy rằng rõ ràng, thí dụ bây giờ người ta chồng mình hay con mình hay ai đó thương mình, cho mình đi làm việc thiện cũng phải chừng. Và vừa rồi có một Phật tử nó nói Pháp Hòa, nói giờ con đi làm từ thiện mà chồng con thì chưa có biết phát tâm. Rồi đôi khi con làm mà từ thiện con lấy luôn cái phần của ổng hay thế nào thế kia, Pháp Hòa nó không nên. Mình nên làm như thế nào mà thiện là gì? Thiện là thường chúng ta nói từ thiện, nghĩa là việc làm đó phát từ tâm từ. Mà mình từ thiện cho hàng ngàn chúng sanh, mà có một chúng sanh đang đau khổ vì hành động từ thiện của mình, thì từ thiện này chưa viên mãn. Mình phải làm sao cho chúng sanh này khởi phát trong cái khả năng của họ. Cho nên nhiều khi mình quên được phần mình nè, quên người khác, cái này cũng thiếu đó. Cho nên nó tự giác rồi, nhưng mà phải giác, giác tha, giác tha, giác tha đến giác tha, nghĩa là mình khuyến khích người khác. Giống như Pháp Hòa hiểu đạo, Pháp Hòa tu đạo, Pháp Hòa có cái lợi ích khi chúng ta khi Pháp Hòa tu. Rồi hôm nay Pháp Hòa đích thân đến đây nói cho đại chúng nghe bài pháp, đây là gì? Giác tha mà khuyến khích thôi, chứ không có thấy ai mà mình không có thể nào làm cho ngồi đây một vài trăm người giác ngộ hết đâu. Nhưng mà ít nhất mình khuyến tấn, à người ta nghe tiếng đồng hồ mà ta lượm được 10 phút giác được chút rồi, ta ngộ được chút đó đỡ lắm, ta tăng lên được chút. Một giọt nước mình nhỏ vô, tuy nó không nhiều nhưng đỡ hơn không có giọt. Cho nên nuôi dưỡng cái tâm thiện của nhau bằng cách đó. Và thưa đại chúng đừng có buồn là trời ơi sao tôi tu hoài mà tôi vẫn còn tham. Nếu mình hết tham thì mình thành Phật. Còn khi nào mình biết mình vẫn còn tham là mình là người tu có tiến bộ, gì biết mình có tham, biết mình có sân. Cho nên khi nào mà ngồi thiền mà thấy cái tâm mình nó nhảy quá trời quá đất á, đừng có buồn, vui lên. Vì bắt đầu có định, có định mới biết mình đang loạn. Chứ hồi xưa nó loạn là mình chạy theo, loạn là mình chạy theo. Bây giờ khi ngồi đây biết tâm tôi đang loạn là bắt đầu có tịnh. Còn ví dụ mình nó khởi cái ý nghĩ là mình cứ theo cái dòng tư tưởng đó. Ví dụ mình đang ngồi tụng kinh hay là mình đang ngồi thiền, cái tự nhiên ở đâu nó có một câu đó, anh ơi nếu mong không thành thì sao. Mà nếu mình ngồi mình tiếp nó nói mua chai phốt chuột uống vô cho rồi đời, mình đi theo nó. Nhưng mà vừa đang ngồi đây mà nó mày hỡi câu lên ấy, không sao đâu, để anh ngồi trước. Anh ơi nếu mộng không thành thì sao, chấm dứt người đó, nó không sao đâu em. Cho nên một cô nào đó họ có quyền đưa một cái bài thơ vô hỏi thầy, thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tuôn trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao thầy chán, thôi về xây mộng với em đi. Nhưng mà nếu mà mình đọc cái bài thơ đó xong mình động lòng, mình viết thơ mình đáp ứng lại không, thì cái này là mình bị lo rồi. Đọc xong vẫn rung cảm, không ngờ mình vẫn có người để ý. Giờ sau đó định tĩnh lại liền, gửi cho cô đó một bài. Thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Cho nên thưa đại chúng, cái nhiễm là chuyện bình thường, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết nhiễm để tìm phương trị nhiễm. Tôi giận nó, tôi la nó, nhưng mà tôi nhớ trực lại thôi, nhiều đủ rồi. Đó là mình tu. Cứ như thế mà làm hoài, cứ như thế mà làm hoài. Vì con trâu của mình á, nó vẫn chưa thuần. Con trâu là tượng trưng cho cái tâm, và mình là một người chăn trở, chăn cái tâm mình cho đến khi nào cái tâm mình nó thuần phục. Cho nên thưa đại chúng, cái niệm thứ hai, cái việc tu thứ hai của chúng ta là để làm gì? Mục đích tu để làm gì? Để làm gì? Đối trị tạp nhiễm. Mà muốn đối trị tạp nhiễm thì mình phải làm gì? Thánh ngôn sợ nhiễm, tiếp nhận những cái lời đó bỏ xuống chơi. Nhiều câu hay lắm. Nhiều khi mình để câu một này: đường đời chật chội nhiều chén lắm, nẻo đạo thơm than hiếm kẻ tìm. Cho nên rồi chỗ nào mà ta bon chen, bon chen vậy, cái mình cũng tự mình nói câu vậy. Nói được câu đó rồi, cái tự nhiên mình lùi lại bước thôi. Ai thứ nhất thì tôi thứ nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba. Và đại chúng để ý thôi, mình hơn được người chứ mình thua hàng vạn người mà không chịu, mà không bao giờ thấy cái đó. Cứ miễn hơn người là lý thở là vui. Cho nên nhiều khi mình muốn lái xe mình lướt người ta đó, mà lỡ ai lướt mình á, nghĩ vậy nè: thôi người ta công việc gấp, ta cần đi, mình đâu gấp gì đâu, nhường đi. Lủi ra mà chi rồi, muốn mau hơn 5 phút thôi, mà cuối cùng một tai nạn xảy ra, mất mấy tiếng giải quyết. Tại cảnh sát phải tới làm thủ tục, mất thời gian còn hơn. Thôi chậm lại chút cái yên đó, trị cái tạm gì. Cho nên quý vị, khi mình hiểu được cái chữ tu, biết được cái tu rồi đó, đơn giản lắm và thiết thực lắm. Và mình sẽ thấy rằng đạo Phật không phải chỉ những người đang ngồi bái lại, không phải có cái đó làm. Nhưng mà tất cả cái đó là đang trong giờ phút thu giết lời của Thánh. Không tụng kinh lấy gì minh Phật chi lý, không tụng kinh lấy gì biết được lời dạy, mà đưa vào trong tâm thì phải tụng. Mà mình rất là rõ ràng, tụng không phải để Phật nghe, tụng để con nghe, tụng để nhắc nhở chính con. Hiểu được vậy đi, nghĩ được vậy đi, tụng quanh năm suốt tháng không ai dám nói gì mình. Còn mình nói: Phật ơi, con tụng xong bộ Địa Tạng rồi, nó nghe Phật nhớ ghi sổ con. Tụng vậy ta nó nói mình mê tín chứ. Còn mình tụng là mình: con tụng cho con nghe, con tụng để con ôn tụng, tụng để là ôn tụng lặp lại. Quý vị cứ để ý, một bài hát mà chúng ta hát hoài không chán, buồn buồn mở karaoke, mà tại sao mình không có karaoke kinh? Mình mở karaoke mình hát được thì mình mở kinh cho mình tụng, tụng hoài có sao đâu. Mình ăn hoài một món mình vẫn không ngán, thì lời kinh này là thức ăn của tâm, còn những món kia là thức ăn của thân. Thức ăn của thân mà không ngán thì tội, tại sao phải ngán thức ăn của tâm? Mà cái khổ cùng cực là khổ tâm chứ không phải khổ thân. Cái khổ mà làm cho con người đi tới chỗ chết đó là cái khổ tâm. Chứ không ai có tôi tới bụng đó, tôi tự giận tôi chết. Có phải không? Như vậy thì bất vi pháp tướng là điều thứ ba là gì? Không bao giờ mình quên bỏ những cái tướng đó. Vì mặc dù cái nội dung là chính nhưng mà phải có hình thức. Đấy, thì bình hoa mà để đây là hình thức mà. Đâu cần, nhưng mà phải có. Chi vậy? Cho nó đẹp, nhìn cho nó son. Không có không được, có một chút. Tuy mình biết rằng cái nội dung là cái tâm, nhưng mà cái gì thể hiện cái tâm? Cho nên Phật còn phải bắt ấn mà. Một ấn, hai ấn, ấn ấn số 1, ấn khen, ấn Phật bắt ấn thôi. Cuộc sống chúng ta muốn biểu lộ tâm là bắt ấn thôi. Thí dụ mà nói: hôm nay tôi đến đây tôi rất là vui, hôm nay tôi tới đây tôi rất là vui được gặp tất cả quý vị đây. Tay mình vơ ra để cho ta hiểu, ta thấy được cái lời nói của mình. Vậy thì cái ấn của Phật là biểu lộ cái tâm. Thì cuộc sống này những gì chúng ta làm là biểu lộ cái tâm này. cầm cái hương hai tay lên biểu lộ sự thành kính, thắp cái hương lên cúng Phật biểu lộ hương giới, con nguyện tu học giữ giới giống như Phật để cho hương đức hạnh lan tỏa. Đem một dĩa trái cây lên cúng, con nguyện trồng tất cả quả lành cao như những dĩa trái cây con đang sắp đây. Sắp trái cây lên cúng là biểu lộ trồng cái quả lành thiện cao ráo luôn, không có lè phè. Cho nên mua trái cây về tùy theo bao nhiêu trái mà tìm dĩa. Thể mà 5 trái thì có thể 4 trái dưới trái trên, mà kiếm cái dĩa nào cho nó vừa giữ được 4 trái, để trái kia nó nằm cho nó vững. Lấy cái dĩa bự quá nằm 4 kia lắc, lắc rồi cầm lên nó rớt lên rớt xuống thì quả này nó rụng rụng. Hiểu ý không? Có cái ý như vậy. Cho nên tuy mình tu vậy đó, nhưng mà những cái tướng nó cần. Bây giờ mình chưa trừ được cái tâm nhiễm ô mà dám gì ra chỗ ồn ào ngồi, chưa được, tại vì mình chưa đạt tới chỗ đó. Và phải giữ cái tâm như vậy để mình thu nhiếp mình. Ở Nhật có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, Morita Gaya. Cái vị này hồi làm sa di á, được thầy của mình dạy thỉnh chuông. Thì một hôm vị sa di này thỉnh tiếng chuông xong thì một vị hòa thượng kêu tới: con lấy tâm gì, con suy nghĩ gì mà con thỉnh tiếng chuông trong lúc đó? Dạ con đâu có nghĩ gì đâu. Không, cái tiếng chuông mà con phát ra được như vậy nhất định con phải có nghĩ cái gì. Dạ bạch hòa thượng, con không có nghĩ gì hết, nhưng mà hồi nhỏ lúc con vô tu, thầy con dạy con là mỗi khi thỉnh chuông á là phải coi tiếng chuông đó là Phật, phải coi cái chuông là Phật. Cho nên khi con thỉnh một tiếng chuông, con thỉnh bằng tất cả tâm thành của con. Và sau khi thỉnh chuông rồi, con xá chuông ba xá. Dạ từ nhỏ tới lớn thầy con dạy con thỉnh chuông chỉ có vậy thôi. Hòa thượng kia thấy đó, đó chính là lý do tại sao cái tiếng chuông của con nó hay như vậy. Con nhớ nha, từ đây cho đến ngày con nhắm mắt chết, đừng bao giờ quên cái tâm đó khi thỉnh chuông. Con mình vô mình cầm chuông, mình chỉ mình đúng là nghĩa là gõ chuông đó, miễn sao có 3 tiếng được rồi. Mà mình không đem hết cái tâm của mình ở trong cái tiếng chuông thì tiếng chuông không có ngân. Tiếng chuông không có làm cho người khác cảm nhận được cái trầm lắng của nó. Cũng là một lời nói đó, nhưng nói bằng cái tâm từ khác à, nói bằng cái tâm ghét bỏ khác à. Cũng một câu trả lời mà trả lời qua lo cho xong việc, người ta cảm nhận khác à. Cũng một câu trả lời đó mà trả lời bằng trái tim giúp đỡ khác à, ta cảm được hết à. Tại vì sao? Vì chúng ta có nhận cái lời đó, truyền cái đó người ta cảm. Cái lời nói của chúng ta. Cho nên á, thỉnh chuông, thỉnh mỏ, nấu ăn, làm việc đều là cái tướng thôi. Nhưng mà chính cái tướng đó mình làm bằng cái tâm gì để nó thể hiện không có nhiễm ô. Mình cũng giúp người ta vậy, mà mình giúp bằng cái tâm gì? Mình giúp bằng cái tâm gì thì ngay lúc đó tự mình biết để mình chuyển hóa cái tâm đó mình tu. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa muốn nhắc thôi. Thực ra thì cái này chúng ta nghe hoài, nhưng mà chúng ta đôi lúc chúng ta còn mơ hồ chữ tu. Chúng ta nghĩ tu là ở đâu á, chứ không phải trong cuộc sống này. Và thậm chí nói trời trời, tôi muốn tu mà không để được tu, nó cứ chọc cho tôi trào máu hoài. Nó chọc mình trào máu, mình không trào đó. Còn nếu mà nó chọc mình trào là mình bị nói. Cho thưa đại chúng, tu là gì? Là mọi cái cách chúng ta hành xử, chung cách chúng ta ứng xử mọi việc trong đời sống của mình. Nói, nín, hành động, suy nghĩ, việc gì chúng ta khởi tâm, đối việc đó như thế nào, hãy nhìn lại. Hãy nhìn lại cái việc đó, chúng ta đã làm bằng cách nào, chúng ta nói như thế nào, chúng ta đã nghĩ như thế nào. để nó thể hiện cái thân tâm. Quý vị nhớ ba điều ha. Một là gì? Thánh ngôn sở nhiếp. Thứ hai là đối trị tạp nhiễm. Và thứ ba là bất vi pháp tướng. Bất vi pháp tướng là chúng ta không có lãng quên mọi cái hình tướng chúng ta làm, nhưng chúng ta làm bằng tất cả sự hiểu biết, không ai nói nữa. Chúng ta lần chuỗi niệm Phật, nhưng mà chúng ta hãy lần bằng tất cả thân tâm của mình. Thí dụ quý vị có thể 10 niệm một chuỗi. Đây nè: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm 10 hộp, niệm 10 câu bấm hộp. Ai có đi vô đi ra làm gì đừng có quan tâm. Đang mới có ai gì làm Phật được không? Mới về hả con? Má có để tô phở nhớ không nha con? Giá để ông tủ á con. Mình cũng niệm Phật vậy, nhưng mà cái tai mình vẫn lần, cái miệng mình vẫn niệm, mà cái tâm mình nó hỗn hợp nhất. Mà hồi hỗn hiệp nhất vậy thì sao gọi là bất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn? Mà hỗn hiệp nhất vậy thì sao gọi là tu thiền? Niệm Phật cũng phải có thiền, tụng kinh cũng phải có thiền. Thí dụ như nguyện đêm lòng thành kính gửi theo lá mây hương. Ta bấm chuông, mở cửa con ơi, tượng Phật khắp mười phương cúng dường ôn với tam bảo. Ai vậy con? Thì mình hỏi nó có dám vô, nó bà Năm nó kiếm má, nó bà Năm ngồi chờ má chút nha con. Thề trọn đời giữ đạo. Thành thử ra tụng kinh như vậy không có thiền. Cho nên thiền là gì? Thiền là hơi thở. Thiền là hơi thở. Thiền là khả năng định tâm. Vậy thôi. Khả năng sống với giây phút hiện tại, khả năng định cái tâm này. Mình đang bực cái người đó, mình nói được hai câu rồi thôi, dừng đủ không? Nói nữa sẽ thêm phiền não, hư chuyện không đâu. Ngay lúc đó thiền liền, không cần phải lên để tôi chạy lên chánh điện tôi ngồi thiền cả trễ mất. Ngay lúc đó. Cho nên mình hiểu được cái cách tu rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng tu theo Phật giáo và Đức Phật dạy chúng ta là khả năng ứng xử trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Và ứng xử như thế nào để làm cho cái tình huống, làm cho sự việc nó tốt hơn, làm cho mọi người xung quanh mình có an vui. Không phải chỉ lợi mình mà hại người, mà cũng không nên lợi người mà hại mình. Phải làm dung nhiếp cả hai mặt, mình và người đều có lợi. Đời đạo phải sống hạnh. Cho nên tại sao Đức Phật đó, bắt cái tay chuyển pháp luân, mai mốt quý vị nghe cái bài đó. Đức Phật chuyển pháp luân bắt cái tay. Tại sao mà cái tay nó đang tròn lại với nhau hai ngón vậy? Tượng trưng cho đời đạo nó dung nhiếp với nhau. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, ngài lấy cái ngón cái ngài chấn, ngài lấy ngón phải ngài ôm. Rồi hôm nào quý vị nhìn cái tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, cái đó là một cái ấm. Cái tay trái là tượng trưng cho cái quấy, cái sao. Lấy cái tay phải là cái thiện, cái lành, ôm được cái đó. Mà người nào mà sống trùm được cái đó, pháp thân sống khắp mọi nơi, gọi là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na dịch nghĩa là biến nhất thiết xứ. Biến nhất thiết xứ là sự thanh tịnh này biến khắp tất cả nơi chúng. Nếu chúng ta lấy được cái tâm niệm thiện, thắng được cái ác, không nhất thiết ở chùa, trong tất cả mọi hoàn cảnh sống của chúng ta. Còn ví dụ như trong chùa mà tu được là chuyện thường, ở ngoài kia mà mình tu được thì cái đó là biến nhất thiết xứ. Cho nên chữ Tỳ Lô Giá Na dịch nghĩa là biến nhất thiết xứ. Mình tụng thanh tịnh pháp thân. Cái thân chúng ta đang có là thân gì biết không? Đây là báo thân. Báo thân là cái thân quả báo đời này mình nhận. Mập cao, lùn ốm, xấu đẹp tùy theo quả báo của mình. Cái thân chúng ta đang có là thân quả báo, gọi là báo thân. Và hãy dùng cái báo thân này như thế nào cho nó linh động, không có bị uổng phí. Cái đó gọi là dụng, đa dụng thân hay là ứng thân. Ứng thân là gì? lấy cái thân này ứng hóa mọi nơi mọi chỗ. Đi trưởng ở đây là ứng thân đó. Có khi ứng Việt Nam, có lúc ứng đây. Phải vậy không? Mình cũng ứng thân, có lúc mặc áo tràng ngồi đạo mạo, có lúc lăn xăng lo công việc, ứng thân. Nhưng mà làm bất cứ việc gì, dù lăn xăng hay điềm đạm vẫn không khổ đau. Vì trong lúc làm là sử dụng pháp thân, lấy cái báo thân này làm việc, mà tâm là tâm của pháp thân. Cho nên làm khắp mọi nơi mọi chỗ không mệt mỏi, thiền ba ức hóa thân. Thích Ca Mâu Ni, quý vị nhớ không? Phật có ba thân đó: pháp thân, báo thân và điên bức hóa thân. Chúng ta hãy tụng hoài đó: thanh tịnh pháp thân tiều lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiền ba ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy đâu phải chỉ Phật mới có thân đó, chúng ta vẫn có cái thân đó. Nhưng mà tùy theo cái mức độ thiền định tu tập của chúng ta mà chúng ta dụng mà không khổ. Thôi thì Pháp Hoàng có chút xíu lời để chia sẻ với đại chúng, mong đại chúng hoan hỷ những gì Pháp Hoàng chia sẻ cho buổi chiều hôm nay. Quý vị mệt chưa? Chưa. Có câu hỏi không? Có ai có câu hỏi gì không? Tại vì mình không có viết giấy thì mình có thể giơ tay mình hỏi trực tiếp. Rồi. Câu hỏi là nếu như mình tụng kinh á, là món ăn tinh thần thì ít nhất mình phải hiểu được lời kinh. Còn nếu mình không hiểu được lời kinh thì nó có phải thức ăn của tinh thần không? Thưa đại chúng, nó cũng tùy. Ví dụ như mình nghe kinh mà không hiểu á, thì nó cũng là thức ăn, nhưng mà thức ăn của lỗ tai. Nó làm cho mình cái tâm mình nó lắng xuống theo cái nhịp điệu của tụng. Hiểu ý không? Cũng được phần thôi. Vì vậy cho nên nó đòi hỏi cái người dược sĩ, bác sĩ khi mà đưa ra toa thuốc á, phải tụng những gì mà bệnh nhân mình hiểu. Ví dụ bác sĩ ông gặp hỏi số phone chị số mấy, dạ thưa bác sĩ số phone tôi 347 không tốt, 344 không tốt. Ông thầy, ông bác sĩ, tôi không cần biết chị mấy ngày không tắm, tôi muốn biết số phone chị. Dạ, số phone em 3-4 bữa không tắm. 3-4 bữa 3-4-7-0-8. Mà bởi đó sao ông bác sĩ nghe 3-4 bữa không tắm, 3-4 bữa không tắm. Ông thầy ông nói tôi không cần biết chị mấy ngày không tắm. Tức là mình vì vậy cho nên á, bệnh nhân là cần hiểu thuốc, bác sĩ là cần phải giải thích thuốc. Không ai đưa toa mà nó đẹp về uống đi. Bác sĩ luôn luôn dặn à, mấy viên buổi sáng, mấy viên buổi chiều, uống thuốc này nhớ cử gì để thuốc nó có tác dụng, phải không? Thì chùa cũng vậy, các thầy phải có bổn phận lựa chọn những kinh nào mà đúng với căn cơ trình độ của Phật sự tổng. Còn nếu lỡ hôm nào quý vị tụng mà quý vị hiểu gì hết trơn, thôi chưa, thuốc này chưa vô được ở bên trong nhưng mà thoa được ở bên ngoài, nghĩa là làm cho tâm mình lắng dịu xuống bởi cái lời âm thanh của tụng. Tiếng chuông tiếng mõ mình không nghe được chát lắm, cho nên cái anh thỉnh mõ phải thỉnh làm sao mà cho ta nghe ta thích á. Còn thỉnh làm sao mà ta né, ta thấy mình tụng sao cái tiếng mõ nó chát quá. Cho nên cái người thỉnh mõ phải thỉnh âm điệu cho nó vừa chừng. Lúc nào cần to, lúc nào cần nhỏ, lúc nào trầm, lúc nào bổng. Để cho đại chúng người ta có cái phấn khởi, cái niềm vui trong khi tụng kinh. Cho nên tụng kinh là một phương pháp trị liệu. Nhưng mà nó đòi hỏi người chuông, người mõ, người chủ lễ và chọn những phương pháp. Cô hiểu không? Tại vì nếu mà chùa nào mà tụng được kinh tiếng Việt thuần thì lúc đó là mình ho bên ngoài lẫn bên trong mình uống, trong uống ngoài thoa, tụng xong thời kinh hạnh phúc hiểu hết trơn. Còn nếu mà lỡ hôm nào ta tụng mình không hiểu gì trơn thì thôi, đó là thuốc dán thoa. Ít nhất cái âm điệu đó lúc đó cũng làm cho mình hiểu được cái tâm mình, dù chưa hiểu được. Bên này có câu hỏi không? Bữa nay hỏi là miễn phí. Đưa đây. Sớ tớ luôn. Còn muốn thầy, anh muốn thầy trả lời hay là để trả email cho vị này? À, phải hả? À, thôi thì nếu mà như vậy thôi để thầy email đi ha. Muốn trả lời hay là muốn email? À. Thưa thầy, con có một người bạn bị trầm cảm nặng sau thời gian đi du học. Hiện tại bạn đang trong thời gian điều trị ở Việt Nam. Bạn có gửi câu hỏi, kính mong thầy giải đáp. À, thưa thầy, có phải buông bỏ là chấp nhận không? Có phải biết yêu thương chính mình là cốt lõi của hạnh phúc không? Là chấp nhận bản thân cả mặt tốt lẫn xấu. Kính mong được thầy giải đáp giúp bạn con. Thưa thầy, chúng khi mà mình chữ trầm cảm, tức là mình có những cảm xúc mà mình không bộc lộ ra được, mình giữ trong lòng lâu ngày nó nặng, nó trầm là chìm. Để cho bao nhiêu cái cảm xúc mình nó nặng đè, nó chìm xuống mà không bộc lộ ra được, là trầm cảm. Vậy thì khi mà chúng ta biết được người đó, chúng ta phải tìm cách làm sao cho họ cởi mở. Mình mở cái hút cho họ. Khó lắm. Vậy thì muốn trị, muốn giúp cho một người bệnh trầm cảm đó, thuốc men là một phần thôi. Cái phần chính đó là những người tâm lý của những người đó giúp cho họ. Theo Phật á, bệnh có ba loại. Thân bệnh á, do mình ăn uống rồi thế này thế kia không đúng á, đó là thân bệnh, thuốc trị được. Tâm bệnh á, là phải trị bằng tâm lý này. Trầm cảm là tâm bệnh. Còn có một loại bệnh nữa gọi là nghiệp bệnh. Thì bệnh nghiệp á, là phải sám hối. Thì bây giờ ở đây á, nhiều khi mình nói tôi đúng bệnh vậy đó. À, anh không thân bệnh thôi. Có thể anh không tâm bệnh nhưng anh đang bị nghiệp bệnh. Nghiệp của anh là nghiệp nói tới nói lui, nghiệp thị phi, nghiệp hay phân rẽ người này người kia, nghiệp hết đó mà không biết thôi. Anh đang mắc một cái nghiệp bệnh đó không hay đó. Mà anh không nhận ra được cái đó, anh sám hối nhưng kịp thời là lâu ngày bệnh càng nặng. Chứ có nhiều người đi chùa càng lâu bệnh nghiệp càng lớn. Cẩn thận. Tại vì sao? Tại vì nghĩ mình giỏi. Mọi người ai vô đây cũng là phải dưới cơ mình mới được, còn không là mình phải một dạng nghiệp đó. Mà không biết đâu, cái đó không biết, không thấy. Mà muốn được thấy được, nhận được cái nghiệp bệnh đó, phải sám hối rồi tự thấy cái nghiệp của mình. Nhưng bây giờ mình trở lại cái người trầm cảm, thì đòi hỏi cái sự nhẫn nại của người giúp cho người này. Và phải hiểu được người đó để giúp cho người đó nhẹ nhàng mỗi ngày. Vì cái người trầm cảm họ không phải, mình đừng có bắt họ như người bệnh cảm uống thuốc cái là 2-3 ngày là giảm. Mà cần thời gian. Vì sở dĩ họ đi tới cái nặng nề này vì là nó dồn ép họ lâu ngày rồi, chứ không phải chi mới. Cho nên một trong những lý do họ trầm cảm là gì? Họ khó chấp nhận được một sự việc gì đó xảy đến trong cuộc đời. Ví dụ như chuyện gia đình, chuyện cha mẹ, bạn bè, những thất bại trong cuộc sống, họ chấp nhận được. Và thậm chí họ gửi gắm quá nhiều niềm tin ở một cái người bạn nào đó, một người thân nào đó, thì một lúc nào đó họ chưa thấu đáo được cái đạo lý vô thường chuyển đổi trong cuộc sống. Họ có nhiều cái đặc để trong họ có bệnh. Cho nên cái tâm bệnh là nó nhiều khía cạnh lắm, mà mình phải hiểu được người đó mình phải giúp họ. Và cái quan trọng nhất của người giúp bệnh là nhẫn nại. Nếu mình thiếu nhẫn nại không thể giúp cho người bệnh trầm cảm được. Mình nóng nảy là mình không giúp được. Còn cái chuyện mình buông bỏ trong cuộc sống á, thì hỏi là buông bỏ có phải là chấp nhận không? Đúng. Mà có nghĩa là khi mình khi mình chấp nhận được sự việc thì mình sẽ nhẹ với nó mà không cần tuyên bố là tôi buông hay tôi nhịn. Thôi và ví dụ vậy nè, trong cái thầm lặng á, đâu có ai muốn mình bệnh đâu. Nhưng mà bệnh là một sự thật, nó sẽ đến với con người của chúng ta. Cho nên khi nào bệnh nó tới mà một ngày là bác sĩ tuyên bố mình bệnh, chấp nhận nhẹ nhàng vậy đó, là một hình thức. Tại vì buông được cái chấp là không bệnh. Vì cuộc đời này không có cái gì là không thay đổi hết. Mà chấp cái không thay đổi, đạo Phật gọi là chấp thường. Vì chấp nghĩa là mình dính mắc và mình bắt mọi thứ phải thường hoài không thay đổi. Cái đó gọi là chấp thường. Mà trên đời này không có gì thường hết. Không có cái gì thường. Có cái gì thường biết không? Vô thường là thường. Sự thay đổi là thường. Ví dụ như quý vị trong Pháp Hòa tới, trong á, nhưng mà Pháp Hòa sắp đi rồi nè. Vô thường. Phải không? Pháp Hòa đến đây hồi trưa rồi thăm quý vị, nói chuyện với quý vị, trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng nữa Pháp Hòa sẽ rời đây. Thầy nói mình phải chấp nhận như vậy, mà một cách nhẹ nhàng, gọi là buông. Còn mình chấp là muốn giữ rồi đó là không có được. Bản thân mình còn không giữ được. Ngày nào mình cũng lấy cái tay mình chà thật là nóng, mình căng ra mặt. Nhưng mà mình sợ nó sể, mình căng mới lên đây. Kiểu nào nó cũng có cách nhăn của nó. Cho nên là chúng là khi mình buông á, chữ buông là gì? Không phải là dục cái gì cả. Cứ nhận mọi thứ như là. Chứ đạo Phật gọi là như thị. Như thị là các pháp nó như vậy đó nè. Trăng tròn rồi khuyết nè. Nhưng mà bản thể trăng nó không có tròn khuyết à. Nó do mình nhìn thôi. Mây nó che là cái gì nó che chỗ này, mình nó không có trăng. Thật sự trăng không hề mờ sáng. Trăng lúc nào cũng sáng. Chẳng qua là mây che mà. Vì chúng ta không biết được cái đó, cho nên chúng ta buồn khi trăng tối trăng sáng. Chứ bản thể, bản chất của trăng không hề có sáng. Cái tâm mình nó vốn bình an như vậy đó, cuộc đời nó vẫn đi qua mỗi ngày như thế. Rồi ví dụ như mình nói, trời hồi xưa tôi sống thanh bình lắm, và sao con tôi bây giờ nó sống lao sao. Mình quên điều hồi xưa mình không có iPhone, chỉ có mình phone mình thôi, không có iPhone đó. Mình không có Facebook, mình không có iPhone, mình không có YouTube, mình không có internet. Cho nên mình thanh bình lắm. Còn bây giờ sở dĩ nó không được thanh bình là gì? Bất cứ một cái gì mình nhúc nhích, nó chỉ cần livestream cho là mình chết ngắt rồi. Cho nên cái không thanh, có hai cái đời sống nó khác chứ. Mình hiểu được như vậy thì mình nhẹ nhàng ra. Quý vị nên tìm cái bài Quán Nguyện Bồ Tát Thường Bất Kinh. Con xin mở lòng ra tiếp nhận bản thân con, dù dở dù xấu như thế nào con nguyện tiếp nhận con. Và con tiếp nhận được bản thân con thì con sẽ mở lòng tiếp nhận người khác như vậy. Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa đó, tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài là Phật sẽ thật. Cái câu nói đó để cho mọi người đừng có bị trầm cảm, đừng có bị mặc cảm là tôi không bằng ai, tôi không làm nên trò chống gì hết. Không phải. Và tất cả mọi người chúng ta đều có thể làm tất cả mọi việc. Nhưng mà nếu ai cũng cùng làm một việc thì ai làm việc khác. Cho nên tôi không biết làm gì hết, tôi chỉ biết quét nhà thôi. Quét nhà vẫn là một việc vô cùng tuyệt vời. Tôi không biết nấu ăn, tôi chỉ biết rửa chén thôi. Rửa chén tuyệt vời. Vì không có người rửa chén là không có chén sạch để ăn. Cho dù nấu ngon cỡ nào mà không có cái chén sạch thì thức ăn cũng không ngon. Vậy thì ai cũng quan trọng. Ai cũng quan trọng hết. Anh mà làm được cái gì? Giỏi làm khổ tôi thôi à, làm khổ cũng là làm. Cho nên á, mình, cái người dở á, mình chấp nhận họ làm khổ. Mà mình chấp nhận rằng á, vì họ chưa có được niềm vui trong lòng họ, cho nên họ muốn nắm được cái niềm vui. Chứ cái người mà cây cú á, họ cũng khổ lắm đó, vì trong lòng họ toàn là lời cây cú, suy nghĩ cây cú, họ mới tung ra với mình những cái lời đó. Cho nên một người như vậy là họ đau khổ dữ lắm. Pháp Hòa đang có email đây, và nếu chị muốn giúp cho bạn cũng có thể cho bạn mình cái email của thầy, để vị đó có thể gửi thư trực tiếp tới cho thầy cũng được. Gửi TV Trúc Lâm 97 @gmail.com, tức là tu viện Trúc Lâm 97, TV Trúc Lâm 97 @gmail.com. Có một vị đến than với một thầy khổ, thì thầy đó mới đưa một cái ly nước cho vị đó cầm, rót nước nóng, vị này cầm nóng tay phải liền sang qua bên tay trái, nóng bên tay trái liền sang qua tay phải, hồi nóng chịu hết nổi buồn. Ông thầy nói rồi, con thành công rồi đó. Khi nào con chịu hết nổi là con tự con buông được cái điều đó. Thầy ơi, mẹ con mất được 11 năm. Từ khi mẹ mất, cha con rất buồn hay nhậu. Vì tính vốn nóng và không nghe lời ai khuyên nên cha thường sa vào rượu chè, buồn lại thêm buồn mà hại cho sức khỏe. Con sang Nhật được 5 năm vì cha và con bị khắc khẩu. Con muốn khuyên cha nhưng thường dẫn đến cãi nhau, là lỗi do con không biết cách nói. Con rất muốn giúp cha sống vui vẻ, bớt rượu chè, chuyển tâm tính cho bớt nóng. Con xin thầy chỉ giúp con. Khi mà cha bị như vậy đó, thì nói theo Phật Pháp đó, thì cũng giống như là một cái tâm bệnh khác. Nhưng mà cái tâm bệnh này, ngoài cái giấu giếm trong lòng và đi tìm cách khác để giúp, đứa dễ giúp cho mình hết buồn bằng cách là rượu chè. Và cuối cùng thì giống như trong truyện Kiều của Nguyễn Du nói, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Rượu nó không có làm cho mình hết buồn mà nó chỉ lắng chút đó thôi. Nhưng mà hết rượu thì thân bệnh mà tâm cũng vẫn đau khổ như thế. Cho nên bây giờ mình muốn giúp cho cha đó, cái chuyện đầu tiên nhất là mình làm sao có đủ cái sự nhẫn nại. Tại vì mình nóng nảy thì cũng không khuyên được, tại vì mình cũng là một dạng bệnh. Bệnh của mình là bệnh nóng nảy. Cho nên mình muốn giúp được cho người kia thì mình làm sao mình chấp nhận được người đó. Trước hết mình phải chấp nhận cái khổ đau của cha. Thứ hai là mình phải đem thật tình cái tâm thương của mình. Và khi cái tâm thương mình nó đủ lớn thì nó sẽ giúp cho mình nhịn được những lúc. Và khi nào mà cha hết rượu thì mình hãy nói chuyện với cha. Đừng bao giờ nói những cái lời nói khó nghe trong lúc ba đang say. Vì lời cái người say không bao giờ tiếp nhận được lời nói. Vì họ đã say, đó là cái cuồng, cái nồng của rượu đã làm họ say cái tâm rồi. Thì lời nói khó nghe của mình chỉ là ngọn lửa châm thêm cho cái lửa nó tăng thôi. Mình hãy nói lúc khi cha tỉnh, và biết được rằng những gì cha muốn nghe và những lời nào cha chưa tiếp nhận được. Mình đừng có đi thẳng vô vấn đề. Cũng giống như cái người bệnh đó, trước khi mình muốn trị bệnh họ, mình phải sổ độc cho họ trước. Chừng đó mình mới đưa thuốc vô thẳng vào cái bệnh họ được. Cho nên mình phải khéo léo, và mình phải ứng dụng nói cái gì mà trong cái khả năng. Ví dụ, ba có thương con, ba có thương con không? Ba có muốn sống với con? Bây giờ con mất mẹ rồi, con muốn mất thêm cha. Nếu mà ba thương con, ba đừng có uống nhiều nữa. Con phải con cho ba uống, rồi ba uống ít thôi. Không phải không cho uống nha. Còn nếu mà nói ba đừng có uống nữa, sao đừng được? Ba uống ít thôi. Con không phải con không cho ba uống, nhưng ba uống vừa thôi. Ba uống quá rồi con ba bệnh, ba say. Thì nghe, mày cho tao uống, uống vừa. Mà những lúc người ta say rồi thì chỉ chăm sóc thôi. Vì chính cái chăm sóc đó, biết đâu chừng lại là cái hình ảnh để cảm hóa. Trời ơi, mình say xỉn rồi, để đến nỗi con mình nó phải âm thầm, nó phải lo cho mày. Đừng nói gì hết trong lúc chăm sóc. Không phải cha mình không, mà người thân mình đó, giọng kéo vô vậy nè, báo tôi. Mấy cái lời này nó không bao giờ nó có tác dụng. Vì chính cái âm thầm, cho nên xưa này chúng có bà đã từng gặp rất nhiều bác chồng bay muốn dễ sợ luôn, âm thầm chịu được. Chính các ông bây giờ lên sám hối, bây giờ con phải tu dữ lắm để con sám hối cái tội nghiệp làm khổ vợ của con. mà có rất nhiều người đàn bà, nhưng con không thể bỏ người đàn bà này được, thì vì con mà khổ quá nhiều, âm thầm chịu đựng. Cho nên nhiều khi cái nó tùy theo mỗi cái công thức thuốc mình sử dụng đó. Và đôi khi mình nói nó có tác dụng và đôi khi không, cứ thử thuốc mới biết. Cho nên ở đây á, có hòa sư đại chúng là người nào mà nghiện quá đừng có kêu họ cúp cái cục. Cũng mình nói à, ví dụ như mình ham tu quá, người thân nó đừng tu nữa, chịu được không? Không, không tu gì vừa được hết. Tu ít cho má nhờ. Đôi khi nhiều người nghiện tu cũng là người khác khổ đó, nó biết nữa. Ham tụng kinh, có tụng sáng, tụng tối, tụng chiều, Phật cậu không nói được, chồng không nói được, nó thu quách nhiều quá. Ngay cả cái nghiền tu mình cũng tu sao mà chừng mực để cho người thân mình cũng chấp nhận được cái tu của mình, mình mới thành công. Lo tu gắt củ kiệu, tu rụt rã mà người thân mình không chấp nhận được cái tu của mình là mình tu chưa xong đó. Mình tu chưa xong đó, mình tu với Phật mà để chúng sanh này khổ đau với tiếng chuông, tiếng mõ của mình. Cho nên thưa đại chúng là không hòa thưa là làm sao đại chúng mình ứng dụng cái tu mình trong con đường trung đạo. Chứ Phật con cái chấm ngay giữa. Cái chấm ngay giữa đó là tượng trưng cho cái lông trắng giữa chặng mày, là ý nói con đường trung đạo không có nghiêng về bên nào. Đức Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dép thôi mà không quẩy cả hai. Và cái một đó, đó nghĩa là chúng ta làm sao linh động trong cái con đường trung đạo của chúng ta. Và chính là cái đó là đường lối của đạo. Chúng ta không buông bỏ, nhưng chúng ta không thái quá. Đói thì cứ ăn, ăn vừa chừng thôi. Ăn quá no mệt tu cũng được, mà để đói cho rã rời tu cũng không xong. Vừa cái bụng là tu khỏe, phải không? Ngủ vừa chừng thì ok, mà ngủ nhiều quá thì mất dấu. Ngồi u ngu hỏi ngủ, mất dấu hỏi còn chữ kia. Thôi chắc mình về được rồi ha. Thưa thầy, trong đời sống hàng ngày thường xảy ra những việc mà mình không thể nghe hơn là thí dụ như những người mà mình rất là tin tưởng, họ tin tưởng nhưng mà họ gây ra những cái phiền toái cho mình. Mặc dù thể nhưng mà mặc dù mình có cảnh báo hoặc là đừng nên làm như vậy, thì mình phải làm theo đúng như vậy. Tức là trong cuộc sống có những người mình rất tin tưởng, nhưng mà họ lại tạo ra cái sự phiền phức cho mình, thì mình không muốn sự phiền phức nó xảy ra cho mình. Mà họ có biết đó là phiền phức không? Chỉ như là không biết. À, không biết không mới làm tiếp. Không biết họ mới làm tiếp, nhưng mà mình phải làm sao để họ phải biết những điều. Vậy mình làm phiền phức lên họ. Thì thưa đại chúng á, chính cái chỗ mà người thân mình làm khổ mình, là phiền phức cho mình mà họ không biết họ đang làm phiền phức, thì như vậy chừng đó mới xác định cái chữ si mê của đạo Phật. Si là gì? Si mê là khi chúng ta làm một cái việc gì mà chúng ta không biết cái điều đó là sai, chúng ta cứ mãi đắm chìm chúng ta làm. Cho nên bây giờ mình là cái người tỉnh là mình thấy họ đang mê. Mà người mê thì đâu có tỉnh, mà tỉnh thì đâu gọi là mê. Mà muốn độ người mê dễ hay khó? Khó, phải không? Vậy thì một Đức Phật muốn độ một người mê rất là nhẫn nại, và đòi hỏi mình có sự linh động, và lúc nào mình phải khai thị cho họ. Im lặng cũng không phải là cách nói, nhưng mà phải nói lúc nào, nói như thế nào để cho người đó, thí dụ họ chưa được 100%, nhưng ít ra họ giảm được vài phần trăm trong cái mê của họ, là mình mới biết rằng á, họ có một chút gì đó gọi là khai ngộ. Cho nên cái đòi hỏi ở nơi mình là, một là sự nhẫn nại, hai là biết cách khai thị. Và Pháp Hòa xin thưa là đừng bao giờ chữa một bệnh nhân mà cho uống thuốc là bắt họ hết liền nha. Phải thử thuốc, nhiều khi uống cả chục lần thì mình mới thấy họ giảm đâu được chừng chút à. Rồi cái bữa khác họ y chang vậy nữa. Nhưng mà không sao, dù sao đi họ người thân mình, họ mê 100% cũng là người thân của mình, họ tỉnh được 2% cũng là người thân mình. Giờ mình chọn cái nào? Không bỏ họ được. Trước hết là mình phải chấp nhận họ là của mình, phải không? Và cái đó chính là cái lúc mà mình gọi là gì? Trả cho họ, giúp cho họ, và làm tất cả bằng cái tấm lòng của mình. Nói theo đơn giản bình thường thì quý vị hay tiếp nhận cái đó như là nghiệp, phải không? Như là nợ. Nhưng mà tự nhiên mình thấy nó là nghiệp, là nợ, là nó nặng mình dữ lắm. Mà mình thấy rằng đây là đại nguyện. Quý vị nhớ kinh Địa Tạng không? Dẫn ra khỏi địa ngục rồi lây quay, ngài Địa Tạng đang vớt người khác, ủa sao vô nữa hả? Ngài Địa Tạng cũng rên dữ lắm đó. Ngài cũng rên dữ lắm. Ngài nói sao tôi đưa nó ra rồi mà vài ba bữa thấy ảnh chui vô đây. Thôi, đã là mê thì không tịnh. Mà độ một kẻ mê không hề dễ chút nào. Và nó đòi hỏi chúng ta phải thật là vận dụng. Cho nên trên tay của ngài Địa Tạng phải có Minh Châu. Minh Châu là gì? Là trí sáng biết lúc nào sử dụng cái gì. Bên này cầm cái tích trượng là tượng trưng cho tâm kiên cố, bền bỉ, không lui sụp đối với một chúng sanh mê lầm. Và trước hết mình phải chấp nhận họ là con mình, là những người ruột thịt của mình. Phải chấp nhận họ, và chấp nhận họ hoàn toàn như là, mà không hề có một chút khác. Nó đang bệnh, con nó đang bệnh, cháu tụi nó đang như thế. Và đừng có mặc cảm, đừng có tự ti gì hết. Đừng có thấy, nếu mình cảm thấy như là tại sao đời tôi khổ quá, con người ta giỏi giang mà con tôi nó như thế này. Mình đem bao nhiêu những cái thứ đó chưa làm gì hết mà tự mình nặng mình, và mình áp lực mình bằng những hình ảnh của người khác, là mình không có độ con mình được, không độ người thân. Tại vì mình lấy người khác mình áp đảo tinh thần của mình. Tôi đang mắc, tôi nghiệp gì không biết, tôi từ nhỏ tới lớn tôi làm phước quá mà tại sao con tôi nó như thế này thế nọ, gia đình tôi làm thiện. Mình đem những cái hình ảnh của mình không nhận được cái đó, mình cứ lấy những cái hình ảnh khác mình áp đảo thì khó lắm. Đừng so sánh gì ai hết, đừng nghĩ là mình không làm tội phước gì. Mình quên nghiệp lực nó cũng ba thứ vậy, nó cũng ba vấn đề: nghiệp quá khứ, hiện tại, vị lai. Có những cái nhân mình tạo trước, bây giờ quả nó mới có. Có những cái trái như trái bưởi, trái cam, tôi phải trồng một năm mà có trái, năm năm sau nó mới có trái. Hoặc cây cà thì trồng trong vòng vài tháng nó có trái. Thì đừng đem cây cam mà so với cây cà, rồi tự áp đảo cây cà. Tại sao? Hay là mình áp đảo, mình thấy cà nở lẹ quá, mình áp đảo cây cam. Khác hết. Vô cô hiểu được cái chỗ. Thôi mình dừng đây nha. Và có nhiều vị người ta sợ tu thiền lắm, tại vì ta sợ thiền là bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà thiệt sự ra cái chữ tẩu hỏa nhập ma là chữ của kiếp diệt kim dung. Chứ còn trong Phật Pháp chúng ta không có cái từ tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa là chạy, không có biết đường đâu mà tẩu, chẳng có ma nào để nhập. Nhưng mà đó là biểu lộ một trạng thái khi tâm mình tu tập mà mình bị loạn. Mình không còn đủ cái định tĩnh, mình không còn đủ cái bình tĩnh của con người mình, thì thường các vị hay dùng cái từ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà thật sự chữ tẩu hỏa nhập ma không có trong kinh điển. Và đó là một cái từ mà Kim Dung đã dùng ở trong cái phim Kiếp Hiệp của ông. Cũng giống như cái phái Thiếu Lâm Tự mà có võ công tuyệt thế, rồi các môn các phái đó. Và đại chúng cũng nhớ rằng đó là Thiếu Lâm Tự của Kiếm Hiệp Kim Dung. Chứ còn thật sự Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc ngày xưa, ở nơi Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở, không phải như vậy. Tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma cũng không hề dạy bỏ cho ai cả, mà Tổ chỉ dạy một môn thôi, đó là dịch cân kinh. Dịch là gì? Là biến dịch. Cân là gân cốt, kinh là kinh mạch. Dịch cân kinh là một cái bài tập thể dục để giúp cho mình chuyển động gân cốt, chuyển động kinh mạch, làm cho thân thể mình tốt. Có ví dụ như mình đau nhức, tức là cái gân chỗ đó nó bị bế tắc, máu huyết kinh mạch không lưu thông, thì mình mới lấy ngón tay hoặc mình lấy một cái cây gỗ vậy đó, mình chấm vào chỗ đó, mình massage chỗ đó, mình nhấn chỗ đó. Tiếng Anh nó gọi là acupuncture, pressure, mình nhấn chỗ đó làm cho cái kinh mạch cho nó thông. Mà con người mình đó, nơi nào mà nó bế là chỗ đau nhất, mà chỗ nào nó thông á thì con người mình khỏe. Cho nên hệ kinh mạch máu huyết lưu thông thì con người mình khỏe mạnh, phải không? Thì tâm hồn mình cũng thế thôi. Nếu mà tâm hồn mình mà bị bế tắc thì khổ đau nó đó. Cũng giống như cái bệnh nó luôn luôn nó có sẵn, nhưng mà tại vì nó mình đủ sức mình vượt nó thì gọi là không bệnh. Chứ còn cái gốc cảm con người mình khó, mà hễ một bữa nào mình yếu trong người mà mình bước ra ngoài gió là gió nó nhập và là ngoại nhập ở trong này, nó tiếp sức gì trong này nó không đủ cái miễn nhiễm, nó tiếp được cái luồng gió đó cái mình định liền. Cho nên gọi là nội công ngoại kích. Bên nội bên trong này nè, nó công kích mình, bên ngoài nó đánh vô, chết ngay. Mình tu cũng vậy. Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho mình cái phương pháp dịch cân kinh. Dịch là xây dịch, cân là gân cốt, kinh là kinh mạch. Vì các thầy ngày xưa ở trên núi á, thường hay đau bệnh, mà nhất là núi Thiếu Lâm ở trên Tuân Sơn rất là lạnh. Có qua đến Thiếu Lâm từ 3 lần rồi mà chưa có môn võ công nào để về hết. Và khi mình đến đó mình biết là ngày xưa Tổ Đạt Ma chỉ có dạy cho các thầy cái pháp môn đó để các thầy tập thể dục, gân cốt, kinh mạch điều hòa, các thầy không có bệnh. Các thầy không có bệnh, vì gì hồi xưa không có thì ở trên núi dễ bệnh, bị lạ lắm. Cho nên Tổ dạy đó. Rồi dần về sau này á, ở bên Trung Quốc á, có một cái phái gọi là Thiên Địa Hội. Thì nói chung là những người phản thanh phục minh á, khi mà họ bị nhà Thanh đuổi được á, thì phần lớn họ chạy vô trong chùa Thiếu Lâm, họ trốn ở rừng đó. Rồi có thể là họ tập họ ở trong đó, rồi họ có thể trong khi chờ đợi giờ tốt để mà phản thanh phục minh, họ dạy với nhau những cái môn võ công. Cho nên từ đó mới truyền ra bên ngoài là Thiếu Lâm tự là nơi chứa võ công của các môn các phái. Đó là truyền thuyết, phải không? Nhưng mà Phật tử mình là đôi khi coi phim Tàu Nhiễm nghĩ Thiếu Lâm tự là mày, là mấy ông thầy mà cứ đánh đặt lấy cái cây tích ruộng gõ cái bóp nó phun máu nó chết chứ lời ai gì đạo Phật. thiền tài cái đó là phim Tàu nha. Các thầy là không có đánh võ kiểu đó, mà không có đánh ai cái chết. Bình thường ta chết còn đi cầu siêu, mà tự nhiên bữa nay đánh ta cái rồng phun máu chết, ai di đà Phật. Xin xòi đâu có chuyện đó. Giờ thưa đại chúng là thầy ở đây mới trở lại. Con người của mình á, nếu mà mình suy nghĩ không có thông một cái việc gì đó là mình bế tắc. Và khi mình bế tắc là bắt đầu mình sao mình túng quẩn, mình có nhiều từ để mình diễn đạt lắm. Tôi túng quẩn quá, tôi bế tắc quá, tôi khổ đau, tôi phiền muộn quá, tiến không được, thoái không xong, đủ thứ cách để chúng ta diễn đạt. Vì cho nên á, chúng ta đến với đạo á, nói chung nha, con người chúng ta ngoài cuộc sống vật chất, ai cũng đi tìm cho mình một cái đạo để chúng ta nương tựa. Nhưng mà mình đang nương tựa đạo Phật, mà đạo Phật thì khác với các cái quan niệm của các đạo khác. Vì nương tựa đạo Phật không phải là nương tựa một đấng thần linh để ngài gia hộ cho mình, mà mình nương tựa vào cái cách Phật dạy cho mình tu tập. Cũng giống như bây giờ quý vị nói tôi hay về chùa đó đó, tôi nương tựa quy quy, tôi nương tựa vị thầy đó. Vì mỗi lần tôi đau khổ tôi đến với thầy, thầy có những lời khuyên trách được không? Chứ thật sự mình nương thầy có lợi gì đâu, thầy không biết võ công, thầy cũng chẳng phải là bác sĩ trị bệnh chứ nắm cho mình được gì hết á. Nhưng mà thầy có những phương thuốc trị tâm bệnh. Thầy cũng thế, mình nương tựa vào đạo Phật, là mình nương tựa vào một thầy giác ngộ. Chữ Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Mà tỉnh thức giác ngộ cho nên giúp cho mình ngộ được cái đó, tỉnh được cái đó. Cái việc gì nó cũng có nguyên do của nó, mà tại mình mê mình không biết thôi, hay là tại vì mình chưa biết thôi, cho nên mình hiểu thế này thế kia. Còn mình hiểu ra rồi thì mình hết mê, mà hết mê mà là tỉnh, mà ngược lại với tỉnh là mê. Cho nên đó, tại sao chúng ta có hai Đức Phật, một Đức Phật Diệu Sư, một Đức Phật Di Đà, chính giữa là Phật Thích Ca. Bởi vì ba vị Phật đó là tượng trưng cho ba thời kỳ của sự sống, lúc khỏe, lúc bình thường, lúc đau bệnh. Để như hiện tại đời sống đây mình nương Phật gì? Phật Thích Ca. Và lỡ lỡ mình đau bệnh thì nương ai? Phật Dược Sư. Mà Phật Dược Sư từ chối cái lương của mình rồi thì Phật Di Đà sponsor. Cho nên mình có ba cái đơn nộp hết rồi. Mình có ba cái đơn nộp cho ba vị Phật. Bây giờ mình sống ở đây, giống như dụ gì sao quý vị sống ở đây là quý vị hướng vào nước Nhật. Còn khi mình mất đi rồi thì mình có Phật Di Đà, đau bệnh thì tìm Phật Dược Sư. Con người mình có hai đường để đi à, thấy không? Sống mà, sống nè, một là bệnh, hai là chết, hai một là khỏe, hai là chết, hai là sống chết. Cho Đức Phật Thích Ca làm cái mối trung gian giới thiệu hai vị Phật kia. Mình không biết hai vị đó ở đâu, ra sao, còn nghe quảng cáo thôi. Phật Thích Ca đứng trung gian làm môi giới quảng cáo. Ở phương Đông có một Đức Phật tên là Diệu Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vị đó khi còn tu hạnh Bồ Tát đã phát 12 nguyện. Có những chúng sanh nào vẫn còn thích cõi đời này, thích giàu sang, thích phú quý, thích đẹp. Nhưng mà đẹp không cần phải làm gì hết, đẹp không cần đi sửa, đẹp không cần mà muốn giàu không cần phải lừa gạt ai, mà giàu trong chánh pháp, giàu đúng phương pháp, giàu đúng luật. Cho nên giàu mà không sợ thì phải nương Phật Diệu Sư, vì Phật Diệu Sư dạy cho mình cách sống trong đời sống hiện tại này vẫn có những cái nhu cầu như chúng sanh mình nữa, nhưng mà theo chánh pháp. Còn nếu mình cảm thấy thôi cõi ta bà này ngán lắm, thì mình xin được về cõi nào mà không có còn những cái khổ này, Phật Thích Ca đó, đừng có lo, tôi giới thiệu chỗ khác. Cho nên trong kinh có kể câu chuyện Bà Vi Đề Hi. Bà Vi Đề Hi là mẹ của vua A Xà Thế. Mà vua A Xà Thế là giết hại cha của mình là vua Tần Bà Sa La. Thì khi mà Bà Vi Đề Hi mà sống ở đời này, bà thấy rằng cõi đời này quá là khổ đau, con thì bất hiếu với cha mẹ, thậm chí còn giết hại cha mẹ, con chán cõi đời này quá. Phật có cõi đời nào, cõi nào mà cho con sanh về đó con hết khổ, không có còn cái cảnh khổ này nữa. Mà nếu mình nói sorry, xin lỗi, bó tay, thì Bà Vi Đề Hi sẽ chết khổ trong ngục. Nhưng Phật giác ngộ mà, cho nên Ngài có phương pháp, Ngài nói để tôi giới thiệu cho bà cõi khác, giới thiệu cảnh giới tịnh độ của cõi Phật Di Đà. Thì mình ở đây, bây giờ mình cũng vậy. Ví dụ như một bạn nào tới nói chờ em khổ quá chị ơi, em muốn chết cho rồi, cái thì mình nói thôi ráng đi, để tôi giới thiệu cho thầy này giảng, là lên nghe ông giảng. Quý vị đã từng giới thiệu kiểu đó chưa? Vậy quý vị làm Phật Thích Ca quảng cáo chưa? Có không? Mình học cách quảng cáo của Phật Thích Ca chứ gì nữa. Mình nói thôi chết làm chi, chết cũng đâu giải quyết được vấn đề. Đây nè, thầy này làm giảng được lắm, tôi mới nghe là bà giảng ổng. Mình giới thiệu quá cho thầy cô trên mạng. Vì vậy bây giờ mình có thần thông quảng cáo chưa? Có. Hồi xưa Phật Thích Ca còn phải cực khổ hơn, phải chiếu cảnh giới kia cho Bà Vi Đề Hi, bà thấy bà mới phát tâm. Bây giờ mình chỉ cần mở google.com rồi bấm vô YouTube, mình thích thầy nào đó bấm đúng tên thầy đó ra, quá trời bài giảng của thầy đó, phải không nào? Vậy thì bây giờ mình có thần thông nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ là một ngón tay mình chỉ vô trong cái YouTube đó là bấm đúng tên, là hiện cái bài giảng đó lên. Như vậy mình đã cho người ta pháp môn chưa? mình đã từng là mình đã học cách của Đức Phật Thích Ca quảng cáo không? Đừng có chết, chết không có giải quyết được vấn đề. Mà chỉ có can đảm chị chết, tại sao chị không can đảm chị sống? Mà chị chết thì nhiều người khổ, mà chị sống thì nhiều người. Vì một người làm khổ mình mà mình quên hết những người thương mình sao? Trên đời này một người làm khổ mình thì cũng có 10 người khác thương, chứ đâu có lẽ nào mà một người làm khổ mình rồi trăm người 10 người khác đi theo họ và làm khổ mình đâu. Mà đa số mình cứ vì cái người khổ làm khổ mình chết, nó ngộ vậy chứ. Vậy kêu tỉnh thì mà là mê, mê quá chừng. Mà gặp ai cũng thấy tỉnh đi. Cho nên đó, ngày xưa mình có một vị thiền sư Việt Nam, ngài nói chúng sanh mình là những người sống sai, chết chết mộng. Sống thì đó, bây giờ mình thấy mình đi ngờ ngờ vậy chứ mình suy nghĩ rất là sai lầm. Cái cách suy nghĩ của mình rất là tiêu cực. Một ví dụ như là cha mẹ thương mình mà bao giờ mình khóc vì cha mẹ đâu, ít lắm. Khóc vì cái người đó là cái người mà làm khổ mình, khóc ngày khóc đêm, bỏ ăn bỏ ngủ. Chứ ít có người làm cho tôi nhớ mẹ, tôi nhớ ba, tôi bỏ ăn bỏ ngủ hiếm lắm. Cho nên nhà thơ Nguyễn Bính ông cũng nói rồi đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, riêng mình đi nhớ người tình xa xôi. Cho nên ông Nguyễn Bính ông cũng là một thiền sư được, hiểu được tâm trạng của chúng sanh. Thì bây giờ mình mới nói với cái người kia, chết cũng là một pháp môn. Kết liễu cuộc đời mình nghĩ mình sao chết vậy, cái là mình xong à. Nhưng mà mình biết, mình đâu có biết rằng đó, mình bỏ cái cảnh giới này, mình đi cảnh giới kia, nó cũng lưu lưu dữ lắm. Mỗi kiểu còn khổ hơn nữa, tại vì sao không? Một cõi đi về bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lăn quanh theo đời mỏi mệt. Chị bỏ cõi này chị vô cõi kia chị cũng phải đi vậy, mà đi cõi kia độc hành độc bộ khổ hơn. Đâu có ai thấy mình tự giận chứ, thôi để tôi tự giận chứ chết theo cho nó có bạn. Không có, cho nên không có chết, trước sau cũng chết, trước sau cũng chết. Vì cái sự lớn của cuộc đời này là hai chữ thôi, sanh tử. Bây giờ lại chúng cứ suy nghĩ cho kỹ coi, có phải trong cuộc sống của chúng ta làm tất cả mọi việc chỉ vì hai chữ sống chết thôi? Tìm mọi cách để kiếm cho mình một sự sống. Sống sang, sống trời, sang trọng, giàu có, sung sướng, đủ mọi cách. Thậm chí mình lường gạt, mình làm đủ nhất hết, chỉ vì muốn có sự sống thoải mái, tiền rủng rỉnh trong túi vậy thôi. Rồi khi mà mình đi vào một cái con đường nguy hiểm cũng tìm mọi cách, bỏ tiền ra bao nhiêu cũng được để tìm cho mình cái sống thôi. Miễn sao cũng được hết. Thậm chí bây giờ tôi bỏ tiền ra tôi mua chuột hết cũng được nữa, miễn sao tôi sống thôi. Thì sợ chết lắm. Vậy mà ở tới chắc chết. Đừng có chết là chắc. Chết là chắc. Đừng có lo đụng chuyện cái chắc chết. Khỏi lo chuyện đó. Trên đời là không có gì chắc hết đó. Chỉ có chết chắc thôi. Mà chính mình hiểu như vậy. Cho nên á, cái chữ mà vô lượng pháp môn tu của đạo Phật á, nó không còn xa vời. Mình nghĩ là pháp môn nào mà thật sự mình đang ứng dụng những pháp môn trong cuộc sống của ngài, của mình mà mình không hay. Ví dụ mình nói chị ơi chị, thì ở bên tiệm bên trại bên bên Việt Nam đang bão lụt, chị giúp đỡ cho mình, giờ mình gom lại mình giúp, mình khuyên người ta bố thí, không cần nói đạo gì hết. Đừng có nói, có nhiều người ta không tin với cái nhân quả tội phước, được khỏi nói. Bây giờ trước mắt nè đó, bây giờ trước mắt là giờ người ta đang bảo luật nè, mình có thể giúp được gì không? Mình khơi cho người ta một cái nguồn bố thí. Chút xíu nữa trước khi chúng ta kết thúc thì chúng ta sẽ chắp tay hồi hướng công đức cho ba mươi mấy người Việt Nam ở Nghệ An mới vừa đi tìm sự sống ở bên nước Anh đó, rồi bị chết ở trong cái thùng xe đó. Quý vị có biết chuyện đó không? Đó, chút xíu nữa mình, trước khi mình kết thúc sáng hôm nay, mình sẽ cùng chắp tay cầu nguyện cho các vị. Các vị đi làm gì? Đi tìm sự sống. Cũng giống mình ngày xưa vậy thôi. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng từ sáng cho đến tối mình mở mắt ra là đi tìm sự sống. Mở mắt ra xong cái sáng nay ăn cái gì? Ăn dưa xong đang ngồi ăn sáng, lát trưa ăn cái gì? Đang ăn dưa cái bàn chiều để ăn cái gì? Rồi thậm chí tối trước khi đi ngủ mai ăn cái gì? Có không? Vậy thì mình tham sống muốn chết. Nhưng mà nó ngộ cái là chuyện gì mình nói ra cũng có chuyện chết sẽ không? Trời ơi tức muốn chết, trời ơi vui muốn chết, vui cũng muốn chết mà tức cũng muốn chết, trời ơi buồn muốn chết, thậm chí luôn mất thương muốn chết, thương muốn sống đến thương nữa. Vậy thì rõ ràng sống chết nó liên hệ với nhau. Vậy thì cái pháp môn của chúng ta không phải là niệm Phật đợi chết á. Ai mà niệm Phật, niệm Phật làm gì? Niệm Phật thì nửa chết về tránh nô quê, không được. Anh tu vậy là anh tu rụng rã mà anh không thấy được sự sống. Mình niệm Phật ngay bây giờ đúng, đồng ý là mình niệm Phật để chết mình về tránh. Nhưng mà kết quả ngay trong giờ phút này niệm Phật có phải có kết quả là tâm hồn mình được thanh tịnh. Tâm hồn mình được thanh tịnh, trí hóa mình được sáng lên, để mình chọn cho mình một lối sống không trụy lạc, không buông lung. Mà người sống không trụy lạc, không buông lung thì đừng lo, sống an, chết vãng sanh. Chữ vãng sanh là gì? Sanh là sống, vãng là đi tới. Thí dụ có bà đến đây sáng hôm nay, quý vị sẽ nói ô, thầy vãng lai. Vãng lai là đến đây nè, rồi chút xíu nữa có bà đi về. Có bà chỉ vãng lai chứ có bà không phải thường trụ. Quý vị là thường trụ, thầy chủ đề đấy là thường trụ, còn có bà chỉ là vãng lai. Vậy thì tại sao mình sợ vãng sanh? Vãng sanh là gì? Là mình đi tới một sự sống mới, mà không phải chết với bản sanh ngay bây giờ, ngay trong giờ phút này. Quý vị đang khổ quá chừng luôn. Ngày qua có một cô, cô nghe bài giảng xong bên ra ngoài, cô lại cô khóc. Cô nói ngắn gọn thôi vì không có thời gian. Con cảm ơn thầy bài giảng hôm nay. Thầy đã khai thị cho con một mối đau khổ nhiều lắm. Ngay trong buổi giảng con đã rơi được cái khổ đau đó. Cô nói bản sanh không? Bản sanh là mình đang sống triền miên của khổ đau. Khi mình bừng tỉnh ra, mình hiểu rồi, vãng sanh. Giống như Pháp Hòa dẫn với Phật tử trong đoàn đi hành hương và hoàn pháp bên Hàn. Thật ra chuyến đi này chính là Pháp Hòa đi giảng, nhận lời bên Hàn, bên Nhật. Nhưng mà nếu đi khơi khơi về ổn, cho nên thôi sẵn dịp vậy tổ chức thành một đoàn đi hành hương. Cái quý vị qua hàng, quý vị á, mở mắt thấy núi đồi mà mở nồi thấy kim chi. Trưa nào, trưa và chiều vô chỗ ăn cơm là cứ nhớ vô tô là thấy bibimbap. Rồi giờ mới đổi câu ngược lại là mở mắt thấy núi đồi, mở nồi thấy cơm trộn. Trời ơi, Pháp Hoàng mới nói ăn đi nghe, ăn cho hạnh phúc 10 ngày này, đi vài bữa nữa bên kia ăn cơm trộn, qua đây ăn cơm dắt. Giảng sanh từ Hàn Quốc có nhất. Ở hôm qua sáng giảng sanh từ Hàn qua đây rồi, có chuẩn bị ăn cơm bắt nghe. Pháp Hoàng nhớ năm 2011 và tới đây đi Phật sự. Suốt cả 5-6 ngày, 7 cả tuần lễ ở đây mà sáng trưa là cứ tới giờ ăn là chạy vô 7-Eleven mua cục cơm, cục cơm trắng và dắt vuông vuông ba góc đó, cứ cục cơm đó với cái miếng muối là xong rồi, ăn cả tuần lễ như vậy. Giờ ăn vậy chắc thịnh. Thưa đại chúng, là vãng sanh nghĩa là khi mình từ một cái cõi này mình qua cõi khác chứ không có gì cả. Thì quý vị có nói là vô lượng pháp môn tu, thì bất cứ cách nào mình giúp cho người đó giải thoát được cái khổ đau của họ là pháp môn. Thì mình không cần phải gò bó pháp nào. Và mình cũng đang học cách của Đức Phật Thích Ca là giới thiệu, nhưng mà mình giới thiệu một cách tối tân hơn, không cần lời kinh tiếng kệ gì cả. Hồi xưa là mình thấy trong kinh diễn tả là ở Đức Phật cõi đó có Phật gì đó đang nói pháp, chúng sanh nào muốn về cõi đó phải làm việc này việc kia. Thì chúng bây giờ chúng ta cũng làm thế thôi. Mình thấy một người là đau khổ, mình tới đó mình khuyến hóa cho người ta. Thế là chúng bản chất của cuộc đời này là khổ, nhưng không có nghĩa là khổ hoàn toàn. Bởi vì trong kinh nói á, cõi trời và cõi địa ngục nó khó tu lắm. Tại vì địa ngục là khổ triền miên, khói lửa, không ai thuyết pháp cho nghe. Còn cõi trời á, có người thuyết pháp nhưng mà vui quá không chịu nghe. Cho nên hay cõi đó khó tu. Bây giờ mình đưa một cái ví dụ đi. Mình sống ở cái quốc độ này nè, sung sướng đủ kiểu hết. Cho nên tuổi trẻ ở đây mà đi chùa là hiếm mà. Phật Pháp Hòa rất là vui á. Sáng hôm nay đến đạo tràng chùa Việt Nam đây là các anh chị em Phật tử khắp nơi đổ về đây, chứ không phải riêng ở vùng này. Mà nhìn xuống thấy các Bồ Tát trẻ rất là đông. Vậy thì cộng đồng Phật tử người Việt mình ở Nhân vẫn tiếp tục được cái con đường đó. Mình đã có chùa rồi, bây giờ mình chỉ cần mình tu thôi. Chùa là tịnh độ, mình là nhân của tịnh độ, mình là các Bồ Tát ở cõi tịnh độ. Mình phải tiếp tục con đường chuyển hóa bằng cách là tiếp người ở cõi khác để cho người họ lọ sống tịnh độ giống mình. Thật sự của cõi sống hiện tại đây, quý vị so với cái cõi sống của mình ngày trước ở Việt Nam sướng hơn không? Vậy thì tại sao mình còn vẫn chưa hết khổ? Vậy thì rõ ràng so với ở Việt Nam mình khổ hơn nhiều. Bây giờ ở đây tuy có khổ nhưng cái khổ mình chưa đến nỗi, thì phải ráng làm sao chúng ta vượt được cái đó để chúng ta vãng sanh. Mà thưa đại chúng, có thể một ngày vãng sanh nhiều lần, chứ không phải đợi chết mới vãng sanh. Đừng sợ chuyện vãng sanh, và cũng đừng bao giờ sợ bài chú vãng sanh. Thôi tôi nghe bài đó tôi sợ quá, chưa chết sao tôi. Thưa đại chúng, nếu mình mà còn nghiệp á, giống như trong người mình còn bệnh á, không làm gì nổi hết. Còn bệnh một cái ăn không biết ngon, ngủ không trọn giấc, đi đứng không thoải mái. Còn bệnh trong người là hoàn toàn không có một cái gì thoải mái cả. Thì chúng sanh mình cũng vậy, một chút khổ đau nó còn vướng bận trong lòng mình thì mình làm sao thoải mái được. Vì vậy cho nên đến với đạo Phật là đạo Phật chỉ cho mình những cái phương pháp tu tập để mình dừng khổ đau, mình nhìn một cái phương trời rộng khác. Cái này gọi là chỉ quán. Chỉ là gì? Là nhìn. Quán là nhìn thấy. Ví dụ đây, mình giận một đứa con của mình. Bây giờ mình tiếp tục mình giận nó, bây giờ hôm nào mình ngồi thiền, mình lấy đứa con mình ra, mình làm đề mục để mình quán về đứa con. Mình hãy dừng lại hết tất cả những cái khổ đau, cái phiền não trách móc đứa con của mình lại. Mình hãy quán chiếu coi vì sao nó nói như vậy với mình, vì sao nó hành xử như vậy đối với mình. Nhiều khi mình tìm ra cái nguồn cội, à, nó có nguyên do. Và trong cuộc sống này á, nếu chúng ta thiếu cái chỉ là cái nhìn, ví dụ một người làm xấu không bao giờ biết nhìn sự xấu, thì cuộc sống này sẽ không bao giờ có được niềm vui. Bản thân họ không có niềm vui và người thân của họ sẽ khổ vì họ triền miên. Cho nên người đó nhìn cái xấu của họ lại, thấy cái xấu của mình sai, quay trở lại làm việc tốt, cái đó là tu chứ gì nữa. Mà đạo Phật gọi cái đó là chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là hãy nên thực hiện những gì cần dừng lại, và tác trì nghĩa là hãy nên làm những gì cần làm. Mà người nào có chỉ trì và tác trì thì người đó gọi là bỏ ác làm lành. Nói một cách khác, có người sẽ nói rằng đạo Phật là dạy cho mình bỏ ác làm lành, nhưng mà sao bỏ ác, làm sao để làm lành? Ác là gì mà bỏ, lành là gì mà phải làm? Thì mình hiểu là ác là gì, tổn giảm là ác, tăng ích là lành. Một lời nói là người khác tổn giảm, tổn thương người khác, đó là ác. Không cần giết họ, không cần phải làm gì lớn lao, nhiều khi một lời nói thôi, một hành động của mình. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ mình trong cái ban tổ chức khóa tu đi, mình phải thật là khéo léo uyển chuyển để mình làm sao mình tiếp những người đến dự khóa tu với mình. Có đôi khi mình phải nghĩ rằng á, cái đoạn đường người ta đổ về đây, cả tâm tư người ta đổ về đây, mình phải nên mở lòng bằng mọi cách và nhẹ nhàng tiếp họ cho họ tu. Nhưng ngược lại cái người tới dự tu á, cũng đừng có nhiều cái gọi là đòi hỏi ở nơi ban tổ chức, mà phải thấy rằng người ta tổ chức rất là cực khổ và người ta sẽ cố gắng làm hết trong khả năng của người ta. Nhiều khi một người mà giải quyết 100 người thì đâu có dễ đâu. Mình nên du di nhẹ nhàng những cái gì không cần thiết. Cái này là chúng ta tạo cái nguồn vui sống tu tập cho nhau. Mình đến, mình là khách đến tu, người tiếp đãi mình cũng phải hết lòng. Nhưng mà ngược lại, mình là người khách đến dự cũng phải nhẹ nhàng và chấp nhận những cái vấn đề khó khăn. Tức là chúng nhiều lúc đó, trong cuộc sống mình nghĩ mình bỏ tiền ra, mình đi vô quán ăn là mình có quyền, đúng. Nhưng mà cái đó rất đời và rất thế gian. Nhưng nếu khi chúng ta vào trong quán ăn mà chúng ta có tâm hạnh của một Phật tử đó, thôi mình nhẹ nhàng bỏ qua những việc gì không cần thiết. Đấy, có quà đi ăn rồi thỉnh thoảng gấp thức ăn là có tóc này, có những cái gì dơ dơ trong đó, thôi kệ đi, bây giờ nói gì mình nói cái người ta khó chịu. Nhiều bữa hôm một Phật tử dẫn đi vô cái quán, trên đường đi Phật sự vô cái xào cái dĩa mì ra ăn, hỏi có con ruồi. Cái con ruồi thì cái vị đó nói để nói cho bà chủ biết, mà nói mình nói là cho họ biết thôi chứ không có ý gì hết nha. Thì khi mà nói xong thì bà chủ nó phải đi thôi, bữa nay bỏ miễn phí, bỏ free, nó khỏi. Vậy thôi bà sao dĩa khác nó ra không, bà xào ra không có nổi, chỉ nói cho biết cái. Nhưng mà cái bà chủ không dễ thương, phải chi xin lỗi, không biết một thiệt, ở chắc mới đem ra rủi rớt xuống. Đây này là bỏ tay nè. Quý vị thấy không? Ví dụ một người mà làm ăn mà đây, người ta nhẹ nhàng là xin lỗi lập tức, không cần tạo một cái lý do nào khác. Mà ông chửi cho mình chỉ làm cái gì nó không cần thiết. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái pháp môn của chúng ta nó không phải là những pháp, ví dụ quý vị đấy, pháp môn niệm Phật, pháp môn tu thiền, pháp môn trì chú đó, đó là những pháp môn. Nhưng mà thực tế là trong cuộc sống chúng ta rất nhiều những pháp môn mà để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Ở Hàn Quốc đó, có một vị sư bà hiện nay khoảng 70 tuổi, được người Hàn Quốc coi là quốc bảo sống của nước Hàn. Tại sao? Vì sư bà hoằng pháp bằng con đường ẩm thực, không thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà sư bà tạo ra những món ăn chay đầy đủ chất dinh dưỡng, không dùng hóa chất, không dùng những món chay mà chế tạo bằng những hóa chất, lấy rau củ mà tạo ra những món chay, mà thậm chí nghe nói là đầu bếp của Tổng thống Obama còn qua để mà bàn luận với sư bà, học hỏi cái cách nấu ăn đầy dinh dưỡng của sư bà. Vậy thì cái pháp môn mà nấu chay và độ người ta ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mà để giảm thiểu đi cái sự ăn thịt cá, ăn sinh mạng của những loài khác đó, cũng là một pháp môn đó. Cho nên mình không biết niệm Phật tụng kinh, nhưng mình có lời khuyên người khác rất hay, là pháp môn. Cho nên cái cách tu tập của chúng ta là chỉ là dừng, quán là thấy rằng mình dừng lại tất cả mọi cái xấu ác để chúng ta quán lại. Có đôi khi chúng ta làm hồi chúng ta lâu lâu phải dừng lại coi mình làm nó có kết quả không. Bây giờ có một ví dụ vậy nè, có nhiều khi mình đi một cái đoạn đường khoảng vài trăm cây số, lâu lâu quý vị nhìn ngó cái bảng đường, nếu mà quý vị thấy cái bảng nó nói rằng đi tới cái chỗ đó mà còn 200 cây nữa là mình biết mình đi đúng á. Chứ mình đi chập mà đi hồi mà sao không thấy cái bảng chỉ đường nữa, bắt đầu lo không biết mình đi đúng đường mà sao không thấy bảng nói gì đâu vậy, có phải vậy không? Lâu lâu mình phải dừng lại để ý cái đó là dừng là chỉ đó, rồi quán là mình tìm một con đường. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, quý vị đừng có hiểu lầm á, mình ngưng ngay cái chỗ là mình tin theo đạo Phật để Đức Phật gia hộ cho mình, đừng dừng nghe đó. Quyết mình có quyền nghĩ như vậy, nhưng mà nếu mình dừng ngay ngang đó thôi, thứ nhất là lỗ cho mình, trong cái đó Đức Phật mình còn rất nhiều bài dạy. Và lỗ nữa cho mình là mình chưa có đường đi, mình mới có đức tin. Mà đạo Phật mình có thể đến với đạo Phật bằng một đức tin, không sao hết. Nhưng mà từ những cái học hỏi giáo pháp này sẽ làm cho cái niềm tin của mình càng ngày càng vững chắc hơn, mà không lung lay trước sóng gió. Thỉnh thoảng quý vị nghe tin tức trên mạng phải không, chuyện này chuyện kia xảy ra trong Phật giáo như đó, đừng bận tâm cái đó. Cái đó là những cái bên đường. Lâu lâu mình giống như nhà của mình, lâu lâu có cát bụi lá cây ở đâu bay vô thì nó đâu phải là cái nhà của mình. Thật sự là mình vững chắc rồi thì những cái đó không là có vấn đề để làm cho mình thối tâm. Cho có bài giới thiệu đại chúng, cái thứ nhất là pháp môn chỉ quán. Chỉ là dừng, quán là thấy xa thấy rộng. Mà tất cả việc gì chúng ta làm trong đời sống này phải có phương pháp này. Giống như trước khi mình làm việc gì, mình phải suy xét cho kỹ cái việc làm này nó sẽ như thế nào, nó sẽ lợi hại như thế nào, nó sẽ mang lại lợi ích bao nhiêu. Làm ăn mà không có suy nghĩ mấy cái đó là lỗ. Và thậm chí làm rốt cuộc nhiều khi mời vốn chứ cũng không có được gì. Thì nhiều khi làm ăn mà phải suy nghĩ. Thì cái cách tu này cũng vậy, chỉ là mình dừng, quán là mình thấy xa thấy rộng. Thứ hai, mà các cái pháp mà mình hướng dẫn, mình khuyến khích người khác, dù là một nụ cười, dù là một lời khuyên, bố thí. Hồi nãy có bà hướng dẫn đây chúng ngồi định tâm. Quý vị ngồi định tâm và quý vị thở những hơi thở bình an, trở về chăm sóc cho cơ thể của mình, đó là một hình thức bố thí. Cái đó là bố thí, nó có hai cách đó. Đôi khi mình đem tiền mình cho người khác, cái đó gọi là ngoại xả, nhưng mình chưa có nội xả. Nội xả là mình cho cơ thể mình, chứ mình ký giấy cho y viện đó. Mai mốt mình có chết đi nữa cho tim gan gì đó, cái đó là nội xả đó. Nhưng mà muốn cho người ta được á, thì ngay bây giờ mình phải khỏe mạnh nữa mình đi mình mới cho được, chứ tới hồi ta sử dụng không còn gì xài được hết trơn. Thì mình nghĩ là mình chăm sóc, mình thở những hơi thở bình an là một hình thức mình chăm sóc. Cái đó là thí môn, xả môn, nhẫn môn. Chữ môn là pháp môn đó, nhẫn cũng là một pháp môn. Mà ai cũng biết nhẫn là phải nhịn, phải nhường nữa đó. Nhưng mà chúng ta chưa nhẫn đến cái chỗ viên mãn. Mà nó ngộ cái là nhiều khi mình nhẫn những cái lớn rồi không chịu tha những cái nhỏ. Mà để ý lại nhiều khi đối với ai cái mình nhẫn lại, nhất là những người nào mình kính nể, còn gần như người xung quanh mình là yêu tinh quỷ quái gì hết, thì không bao giờ mình nhẫn nhiều người đó. Mà quý vị biết không, mai mốt quý vị có dịp nào không còn nghĩ là quý vị đã từng đi chùa của người Nhật, cái chùa người Hàn, cái chùa Trung Quốc, cái chùa Việt Nam, nó có một cái chung chung giống giống đó. Là trước khi đi vô chùa lễ Phật á, là mình phải đi qua một cái điện thờ các vị thiên tướng, chúng ta gọi là tứ đại thiên thiên vương á, mấy cái ông mà hung dữ mắt trợn rồi cầm binh khí rồi dữ dằn lắm. Mà dưới chân của các ông á, không biết bên Nhật này có bồ vân này, có những cái tượng mà ta đạp mấy cái con nhỏ nhỏ nhỏ dưới đó, rồi nó chờ ông thần gì mà ông dữ, nó chờ ông đạp mấy đứa nhỏ. Thật sự mấy cái con đó nó biểu tượng cho tham, cho sân, cho si. Mấy cái con quỷ nhỏ nhỏ dưới chân của các vị thần mà ta đạp lên, nó là tượng trưng cho tham sân si. Các vị mà mình trước khi mình vô lễ Phật á, là tâm thanh tịnh nên mình đi ngang cái cửa đó trước. Cái cửa đó gọi là thiên môn vương, thiên vương môn à. Thiên vương môn là cửa của các vị thiên vương. Thì thờ bốn vị thần đông tây nam bắc. Thì các hình tướng của các vị đó không có hiền à, ông nào nhìn cũng dữ dằn lắm. Mình phải đi qua cái cửa đó, đó để cho mấy ông đạp tham sân si của mình rớt hết đi. thì mình mới ngô bái Phật được. Còn người nào mà không có liên quan cửa đó, tham sân si, không nằm dưới chân mấy ông có cai quản á, thì mình vô mình dễ đầy. Cái ý nó là vậy đó. Cho nên ngày xưa các chùa mà lớn người ta hay cất từng cửa. Thứ nhất là đi vào cái cửa gọi là Thiên Vương Môn. Rồi có nhiều khi mình đi xong cái cửa, đi trước khi vô chính điện mình đi ngang cái cửa để kiểu được là Bất Nhị Môn. Bất Nhị Môn là cửa gì? Cửa không có hai. Cửa không hai là cửa sao? Nghĩa là cánh cửa này anh đi qua thì phải giúp cho anh không còn tâm đối đãi phân biệt tốt xấu, dở hay, ngu si tài trí. Khi nào tâm mình còn phân biệt hai cái đó thì cái đó gọi là còn hai pháp lưỡng nguyên, tốt xấu, đẹp xấu, giàu nghèo. Mình còn cái tâm phân biệt đó thì mình khó mà có thể độ sanh và tiếp người. Cho nên tâm mình phải ra khỏi cái đó. Vì vậy mà ngôi chùa Việt Nam mình cũng phải có ba cửa. Ba cửa ở trước đó. Ở đây để cái hỷ nè, bên kia để cái xã nè. Có nhiều nơi người ta rộng rãi, ta để hai chữ luôn: hỷ xã từ bi, hay là từ bi trí tuệ, hay là người ta làm tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xã, để gắn cái cửa. Có khi ta để là cửa phước, cửa huệ. Rồi ở giữa ta để bốn chữ phước huệ song tu. Vậy thì cái cửa tam quan của một ngôi chùa nó đều mang ý nghĩa. Anh đi vào của chùa bằng con đường đó, cửa nào cũng được. Ví dụ chặt bên hỷ, chặt qua qua bên xã, cái nào nó cũng rất là nhiều lợi lạc cho chúng sanh. Trong chùa cũng phải cần những người hỷ thì vui, cũng có những người cần xã. Cho nên trong một ngôi chùa mà ai cũng có những pháp môn tu của riêng mình thì tự nhiên ngôi chùa đó nó sống động và nó rất là đông đảo, nó rất là sung túc, nó rất là hạnh phúc, là tại vì mỗi người một pháp môn chuyển hóa. Vậy thì bây giờ đại chúng sẽ không còn bị hạn kiểu tôi tu pháp môn niệm Phật, tôi tu pháp môn thiệt, mà mình là vô lượng pháp môn tục. Có nhiều lúc mình phải ứng dụng pháp môn hỷ xả, có nhiều lúc mình phải ứng dụng pháp môn từ bi. Ví dụ cái người đó chập lập tức, trước khi muốn xả họ mình phải thương, không biết xả được. Cho nên ứng dụng pháp môn từ bi. Tội nghiệp chắc nó còn nhỏ, nó không có hiểu biết, nó vậy thôi, mình người lớn thì mới chắc từ bi đi, thương nó là con cháu đi, xả được đi. Còn nếu mình lật ngược lại, nhỏ mà hổ, nói ngược lại cái là tự nhiên cái tâm bực bội của mình nó tăng lên. Và nói ngược lại, nó nhỏ nó không hiểu biết, mình đáng bậc cha mẹ nó đừng có giận nó, tội đó. Cũng là một pháp môn. Hồi nãy mình pháp môn nghịch, bây giờ mình pháp môn thuận. Cho nên trong cuộc sống này á, Đức Phật dạy rất là hay là tùy theo cái cách quán duyên mà có lúc nó tăng thượng. Ví dụ như người kia là nó thà than với mình, nói trời ơi tôi mới gặp cái con nhỏ nó đáng tuổi cháu tôi là nó hổn. Mà nếu mà mình gặp một cái một người bạn á mà tăng thượng cho mình là nghe, rồi chỉ làm gì có giả không? Cái này á cũng là tăng thượng duyên, nhưng mà tăng thượng duyên nghịch. Tức là họ nói câu nó chắc tăng thượng, trời ơi con nào cái con nhỏ nó, trời ơi con nhỏ đó hả, tôi định đến nó lâu rồi. Mình nói thêm để mình tăng thượng cái buồn khổ, cái tức tối, cái phiền não cho người đó. Nhưng mình đã ngược lại, cho dù nó nhỏ nào chị, nó nhỏ đó, ôi thôi chị ơi chị buồn nó làm chi, nó hay nói vậy mà cái bụng nó không có gì hết á, thôi tôi hay nó hay nói gì với tôi đó. Nhưng mà tôi coi nó con cháu tôi có giận, thôi chị cũng làm gì, cũng là tăng thượng không. Nhưng mà tăng thượng nhưng mà nghịch với cái ý của người đó. Nhưng mà tăng thượng duyên này tốt, nghịch nhưng mà lại là tốt. Nhưng mà tăng thượng duyên thuận theo cái buồn khổ phiền não của người đó, thuận theo họ, tăng thượng duyên thuận. Nhưng mà rốt cuộc là cái kết quả xấu là gì? Mình tăng thượng cái điều không lành, cái điều bất thiện ở trong tâm họ. Phật dạy cái đó, Phật dạy là mỗi người mình ai cũng có cái duyên. Nhưng tùy theo cái quán chiếu mà nó tăng thượng kiểu nào. Ví dụ nè, Pháp Hòa có duyên với thầy trụ trì đây á, tháng 9 năm rồi, khi Pháp Hòa đi giảng ở Hawaii cũng gặp thầy bên đó, thì quen với thầy bên đó rồi, thì thầy mới có ý là thầy nói khi nào có dịp sang Nhật thầy mời qua đây. Lúc đó là duyên thôi, hai người gặp nhau ngay giờ cũng đó là duyên thôi. Và hôm nay Pháp Hòa đến đây là tăng thưởng duyên, phải không? Rồi nếu mà một cái duyên này mà vẫn tiếp tục nữa, lần sau Pháp Hòa có qua được cũng ghé lại đây nữa là tăng thưởng duyên, tốt. Còn nếu Pháp Hòa gặp thầy xong rồi gặp nói chuyện xong cái ai lệnh định tới nữa, thầy này dở xấu cái này là cũng tăng thượng duyên, mà tăng thượng duyên xấu. Cho nên trong cuộc sống của mình á, duyên là gì? Là điều kiện để chúng ta có mặt, điều kiện để mình gặp cái đó. Ví dụ như mình với người chồng của mình á, hồi xưa mới gặp là gặp nhau cái là giây phút đầu đó là cũng là duyên gì, nhưng mà duyên đó là mới có sơ thôi. Rồi bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi xin số phone nhau, rồi nói phone nhau, tối ngủ được phone, hát hò đến phone được, đủ kiểu hết để cho cái duyên nó đậm đậm đậm lên. Đến khi nào mình chấp nhận người đó là chồng là tăng thượng duyên đó. Cho nên trong cuộc sống này, mình đến với Phật Pháp đó, là để chúng ta có được những cái hiểu biết. Tức là chúng sống ở đời á, ai cũng sống á, mà cái người sống hiểu biết nó làm cho người khác đỡ khổ lắm. Sống mà không hiểu biết á, người khác khổ với mình dữ lắm. Mà mình sống mà mình không hiểu, đã không hiểu biết mà còn không biết là mình không biết nữa. Lại nó tăng thượng duyên nữa. Đã không biết mà còn không chịu học hỏi là không biết rằng mình không biết. Chứ như Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú không? Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng người trí cho mình trí, thật xứng gọi trí ngu. Tại vì người ngu biết mình ngu, nhưng người chữ ngu đây á chỉ có nghĩa là không thấy rõ vấn đề, chứ không có cái nghĩa theo kiểu Việt Nam mà là ngu lầm, ngu độ. Ngu tiền biên khói lửa, ngu giảm kiếp tái sinh. Chữ ngu trong Phật giáo nó không có nghĩa đó. Chữ ngu trong Phật giáo là không thấy được lẽ thật là ngu. Cho nên mình có một quyển kinh gọi là Kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu là kinh gì? Kinh nói về người hiền và kẻ ngu. Kẻ ngu á, họ nghĩ vậy nè, tôi lừa gạt được người đó, họ cho họ là hay. Nhưng mà với người hiền thì họ là ngu, là bởi vì họ không biết rằng họ sống bằng cái tâm niệm bất thiện, nhân quả họ sẽ phải trả. Còn cái người hiền đó, họ cứ sống bằng chân thật với họ, cho nên họ không lo. Cái người mà sống mà lường gạt cái hồi hộp đó, đi đâu cũng sợ ta biết mặt. Và nếu cái người mà sống không còn chân thật thì tự nhiên họ nghĩ là họ hay, nhưng mà với người hiền thì họ là ngu. Nhưng mà đối với họ đó thì nói trời ông này hiền quá này. Nhưng mà cái hiền này đó, là nước lạnh. Còn mình là cà phê, là trà nhiệt, người ta cũng sẽ uống nhẹ chừng mực. Nước lạnh uống không lo, nhưng mà cà phê uống thì chừng mực. Để chúng cứ nhớ vậy, cái gì mà có pha, cái loãng cái chất khác vô, cái đó không uống lâu được, không uống nhiều được. Ví dụ cà phê sáng uống một cốc thôi, nước lạnh có thể uống một chai, hai chai, nhưng cà phê không thể uống kiểu đó. Thậm chí nước xăm gì đây tăng lực, tăng sức gì đó, mệt mới uống đó. Chứ đâu ai bình thường mà ngày 5-7 chai thì mới uống. Cái căn bản là vậy. Cho nên có bà thương với đại chúng á, cái cách sống của Đạo Phật là giúp cho mình có một chai nước lọc trong tay. Sống bằng chân thật, sống bằng cái tâm tu của mình. Và cái chai nước lọc nó có trong túi là không bao giờ sợ gì hết. Tại vì sao? Ai khác nước cũng cần nước lọc hết. Còn uống trà uống chơi cho vui, cà phê uống cho vui, Coca-Cola uống cho vui, nước nào cũng uống cho vui hết. Chỉ có nước lọc là uống thanh lọc cơ thể và trị bệnh. Vậy thì cái tâm mà quán chiếu đó, cho bà thưa với đại chúng là chỉ muốn nhắc, mình đến với đạo Phật đường nào cũng được hết, đức tin cũng được, là tin Phật là thần thánh gì thôi cũng tạm đi. Nhưng mà nhớ là sao phá cái vén cái màn đó ra để thấy được bên trong, chứ còn mình không thể dừng cái đó, nó uổng nó lỗ. Và trong đó đức Phật là một dược sĩ rất là tài tình, có rất nhiều phương pháp. Và Pháp Hòa chỉ muốn thưa lại chúng là đừng kẹt vào một pháp môn nào. Cái pháp nào mà mình ứng dụng được ngay trong lúc mình đang khổ, pháp đó là pháp tốt. Pháp Hòa thì thí dụ như mỗi tối ngồi thiền 10 phút nửa tiếng rồi đi tụng kinh. Có nhiều bữa mình mệt mỏi lắm, mình ngồi thiền thế nào là mình ngủ nhiều hơn mình thiền. Cho nên người ta thường kêu là ngồi thiền ở đâu lúc mình ngồi mà không thiền. Tại vì ngồi mà cái tâm mình nó suy nghĩ lung tung, cho nên thấy thì cái có ngồi đó, ngồi cũng đủ 30 phút như ai đó. Nhưng mà ngồi mà không thiền, ta kêu ngồi thiền mà đâu lúc mình ngồi mà không có thiền. Và tự thân mình biết rằng cơ thể mình hôm nay rất là mỏi mệt, mình thiền rồi thế nào cũng ngủ. Bây giờ 30 phút này không ngồi thiền, đi lại Phật, mở quyển kinh ra đọc danh hiệu Phật lại, lại 30 phút lại trong chánh niệm, thiền không? Cũng là thiền, mà thiền lại Phật. Quý vị ngồi niệm Phật đây chứ, đứng dậy đi kinh hành, vừa đi niệm Phật chân trái A Di, chân phải Đà Phật, A Di chân trái Đà Phật chân phải. Hoặc là bước vòng vòng trong nhà lần chuỗi niệm Phật đều là tu hết, nhưng mà tu theo sức khỏe của mình, tê chân đứng dậy đi thiền. Như vậy mình không có kẹt pháp nào hết, và thậm chí mình biết rằng khi mình mất đi Phật Di Đà nữa, nhưng mà hiện tại mình có Phật Diệt Sư lo. Còn nếu mình muốn biết chuyện gì của các nơi phải tới Phật Thích Ca, sướng không? Quá hạnh phúc. Và Đức Phật Thích Ca là người giới thiệu hai quốc độ ở trên mình. Con người của mình là sáng mở mắt thấy mặt trời mọc, chiều đi làm về thấy mặt trời lặn. Phật Di Đà ở cõi nào? Phương Tây, và phương Tây là phía mặt trời lặn, còn phương Đông là phía mặt trời mọc, tượng trưng cho sự sống. Phật Thích Di Đà ở phương Tây tượng trưng cho một ngày, tượng trưng cho cái lúc mà chúng ta trở về cái cõi tịch. Quý vị nào đọc kinh Pháp Hoa đó, có câu nè: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ. Chỗ của Phật ở thường được gọi là gì? Thường tịch quan. Thường là thường hàng, không có dừng nghỉ. Chữ tịch là vắng lặng, chữ quan là ánh sáng. Ánh sáng thường chiếu nhưng mà lặng lẽ chứ không có chói rực. Quý vị thấy không? Những cái quán như là quán nhậu nè, casino là đèn rực lắm. Nhưng mà ở một ngôi chùa đèn không cần rực rỡ chớp chán như vậy, bình thường thôi. Ánh hào quang của Phật chiếu nhẹ nhàng từ từ thôi, nhưng mà thường tịch quan. Chúng ta tu cũng thế, mình phải tu thường tịch quan, nghĩa là mình cứ nhẹ nhàng mà tu, mà ngày nào mà tu đều đặn, gọi là gì biết không? Thường tu, lạc tu, vô gián tu. Tu có ba kiểu. Thường tu là tu thường thường của bình thường thôi, đừng có tu đặc biệt. Hàng ví dụ mình ăn chay tháng 4 ngày, 6 ngày tùy mình, mỗi ngày nhẫn giữ hai thời kinh, rồi một buổi nghe pháp, rồi nói chung là người Phật tử mình làm đủ cách, mỗi ngày đều có công việc Phật sự của mình, bố thí, nghe pháp, làm tất cả việc, không cần phải tuyên bố mình làm gì mà gọi là bất thường, không bình thường cả. Quý vị thấy là trong nhà mình đã mỗi ngày đủ sức khỏe đi làm, về đóng cơm cho gia đình ăn, gia đình vẫn vui vẻ hạnh phúc, cái này thường tịch quan không? Đấy là thường tịch quan. Còn nếu mà gia đình mình sóng gió, mình làm những cái điều mà không đúng nữa, thì cái đó là gia đình mình sóng gió. Cho nên đó, có nhiều vị nói sao vợ con nó bình thường, có vợ nói chồng để yêu muốn bất thường. Và nếu mà vợ mà bất thường là gia đình này nó không thường rồi đó. Cho nên nếu cuộc sống này chúng ta cứ bình thường, đó là thường tịch quan. Mà thường tịch quan á nghĩa là ánh sáng này thà là cứ nhẹ nhàng như vậy, đừng có cái gì nó bất thường hết. Mà bất thường hơn là mình dễ có những cái thay đổi. Thì ở đây buổi sáng này Pháp Hòa chỉ muốn thưa lại chúng mấy điều. Một là Pháp Hòa muốn nhắc mình dừng ngay ở cái chỗ mà đạo Phật là một đức tin, là một đạo mình theo đó cũng không sao, nhưng mà uổng. Phải đi sâu chút nữa, đạo Phật là ứng dụng chỉ cách cho mình sống tu. Hôm qua có bài này nói anh Đăng Hòa là những tu là gì? Tu là cái cách ứng xử của mình trong đời sống hàng ngày. Còn sáng nay mình nói là pháp môn của mình không phải bị hạn hẹp ở những châu pháp môn mà chúng ta thường nghe là pháp di niệm Phật, pháp tu tịnh độ, pháp tu thiền, pháp tu gì đó. Và pháp môn của chúng ta là tùy mỗi hoàn cảnh và pháp môn chúng ta có này. Và từ đó mình mới thấy rằng mình sẽ hiểu, mình càng tu tập thì mình sẽ hiểu đạo Phật nhiều hơn nữa. Và mình sẽ thấy rằng đạo Phật càng ngày mình càng thấm đạo Phật, và không hề có một hình thức gọi là đạo Phật là một cái niềm tin tôn giáo. Mình có thể nhìn đạo Phật là một tôn giáo cũng sao hết á, đạo Phật cũng là một tôn giáo cũng được nữa. Nhưng mà đúng hơn hết là đạo Phật là một phương pháp ứng dụng sống trong đời sống hàng ngày. Có là ví dụ mình ăn á, là mình phải ăn đúng cách à. Ví dụ như là mình ăn phở là phải có tương, ăn phở rồi phải ớt thì sao làm sao đó. Rồi mình ăn bất cứ món gì nó đều có cái gia vị của nó, mình ăn cho nó đúng. Thậm chí mình thỉnh cái chung nè, nếu mà mình thỉnh cái chung mà mình cầm cái dùi chung lên á, mình không biết nhìn cái dùi chung thỉnh ở đâu và cái độ cái chung này nó lớn nó nhỏ như thế nào, để mà cái độ thỉnh của mình sẽ như thế nào để phát tiếng chung. Thì thỉnh một tiếng chung thì cũng có thỉnh vậy đó, nhưng mà tiếng chung này nghe cái men thôi mà nó không mang lại một cái lợi ích, một cái tiếng chung mà nó đúng nghĩa của nó để cho người khác hưởng nhận được cái gì từ tiếng chung này. Ví dụ như Pháp Hòa đang ngồi đây nè, cái thế nó hoài với cái chuông này như vậy là Pháp Hòa có thể tỉnh chuông vậy nè, phát ra tiếng chuông, nhưng mà cũng như chuông thôi. Chứ nếu Pháp Hòa đưa ra tỉnh như cái chuông bự một cái vào giăng xuống đây thì cũng tỉnh một tiếng chuông, nhưng mà không biết cách. Cái cách này là gì? Là phương thức. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật dạy cho mình đó, tùy mọi hoàn cảnh mà chúng ta gia giảm mọi sự việc để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống như thế nào mà ngày nào mình cũng đều có hạnh phúc. Hôm nay mình gặp một cái người rất là khó chịu thì mình ứng dụng sống sao, làm việc sao với người khó chịu này. Thành thử là từ đó mình thấy đạo Phật bàn bạc trong cuộc sống, nó đi ra, kinh điển nó đi ra ở trong con người của chúng ta. Cho nên cái thứ này chúng một quyển kinh đó, mình có tiền mình nên triệu cuốn á, cuốn kinh đó vẫn là kinh chết thôi. Nhưng mà mỗi Phật tử chúng ta là một quyển kinh linh đạo sống. Mỗi Phật tử chúng ta là một quyển kinh mà người khác sẽ thấy mình, người ta sẽ lật từng trang kinh ở nơi mình. Trời ơi, tôi gần người đó có những câu nói họ nghe rất là hay, tôi học hỏi được rất nhiều từ những cái cách nói chuyện của họ đó. Mình đã đưa ra một bài pháp cho người học. Cho nên mình rất nhiều pháp môn là vậy, và chúng ta đừng có bị khổ đau bởi vào một cái pháp này. Thì thôi, hôm nay có bà thăm đại chúng và chia sẻ như vậy. À, theo chương trình thì sau giờ trưa chúng ta sẽ trở lại để có cái buổi Phật pháp vấn đáp. Thì quý vị nào có câu hỏi, quý vị viết vào bỏ một cái chuông này, rồi chúng ta sẽ gặp lại lúc hình như 2 giờ đó. Dạ, một phần. Và bây giờ là chúng hỏi luôn.